vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1631. Múa diều qua mắt thợ. Làm linh hồn trưởng cương xông vào Tiêu Phàm trong đầu thời khắc, Tiêu Phàm thân thể trong nháy mắt ngốc trệ tại chỗ, hai mắt vô thần, cả người tựa như mê thất bản thân đồng dạng. Tiêu Linh Nhi cùng Chọc Thiên Hồng kêu to, nếu như Tiêu Phàm có cái gì không hay xảy ra, bọn hắn những người này cũng đều phải lưu ở chỗ này. Tiêu Phàm thần cung bên trong, linh hồn trưởng cương xông vào một sát na kia, thí thần thú mở cái miệng rộng trực tiếp đem cái kia hồn lực trưởng cương cho nuốt vào. Linh hồn trưởng cương mặc dù bá đạo, nhưng muốn trọng thương Tiêu Phàm, vẫn là không dễ dàng. Nơi này mặc dù phong cấm áo nghĩa chi lực, nhưng đối linh hồn lực lượng nhưng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Ta cũng phải nhìn xem là ai muốn giết ta. Tiêu Phàm tâm thần chìm vào thần cung bên trong, rất hiển nhiên, hắn cũng không phải là bị cái kia trưởng cương công kích đến, mà là nghĩ mượn cơ hội này dẫn xuất âm thầm người kia. Vừa mới cái kia một kích, đối phương rõ ràng chỉ nhằm vào hắn Tiêu Phàm, Tiêu Phàm như thế nào không biết, âm thầm địch nhân tuyệt đối biết hắn. Bằng không nói, cái kia linh hồn trưởng cương liền không ngừng châm đối hắn một người, mà là nên đem bọn hắn tất cả mọi người cho mạt sát. Ha ha, vật nhỏ, qua nhiều năm như vậy, nhìn đến ngươi còn không có cái gì tiến bộ a. Lúc này trong hư không đột nhiên truyền đến một tiếng cuồng tiếu. Oanh long long. Cùng lúc đó, mặt đất một trận rung động, chỉ thấy chung quanh nồng vụ vậy mà nhanh chóng tán đi, mặt đất thạch đầu di chuyển nhanh chóng, trong nháy mắt lộ ra một mảnh rộng mấy chục trượng đất trống. Tại đám người đối diện, một đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không, đó là một cái kim bào trung niên nam tử, hắn lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm bọn hắn. Như là lại nhìn một bầy kiến hôi. Ngươi là ai? Vì sao muốn ám toán ca ta? Tiêu Linh Nhi phẫn nộ nhìn xem kim bào trung niên nam tử, đằng đằng sát khí nói. Hắn là ngươi ca. Đã như vậy, vậy ngươi cũng đáng chết. Kim bào nam tử nghe răng trợn mắt nói. Hắn hận Tiêu Phàm, liền cùng Tiêu Phàm có quan hệ người cũng không nguyện ý buông tha. Tiếng nói rơi xuống, kim bào nam tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một chuôi linh hồn chi kiếm hướng về Tiêu Linh Nhi gào thét mà tới, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Linh hồn công kích so với vật lý công kích mà nói, tốc độ hoàn toàn không phải cùng một cấp độ, huống chi Tiêu Linh Nhi thực lực bây giờ bị áp chế tại chiến thánh cảnh đỉnh phong đâu. Linh hồn thực hóa. Hắn là chiến thần viên mãn, chạy mau. Chọc Thiên Hồng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, một tay kéo ra Tiêu Linh Nhi, sau đó lách mình ngăn khuất Tiêu Linh Nhi trước người. Chọc Thiên Hồng cũng không biết bản thân vì sao sẽ dùng mệnh đi bảo vệ Tiêu Linh Nhi, phải biết, hắn những ngày qua thế nhưng là bị Tiêu Linh Nhi đả kích không nhẹ. Nhưng hắn nội tâm có một cái thanh âm nói cho hắn biết. Nhất định không thể để cho Tiêu Linh Nhi thổ thương, bằng không hắn bản thân khẳng định cũng không phải đến lấy một lớp ra không thể. Hồn Thiên, ngươi tốt vết xẻo quên đau sao? Mắt thấy cái kia linh hồn chi kiếm đánh tới thời khắc, trong hư không đột nhiên vang lên một đạo băng lãnh thanh âm. Chọc Thiên Hồng phát hiện trước người mình rốt cuộc lại nhiều một đạo thân ảnh. Công tử! Chọc Thiên Hồng kích động kêu to. Hắn may mắn bản thân vừa mới cử động, khẳng định có thể chiếm được Tiêu Phàm hảo cảm. Nếu như bản thân đối Tiêu Linh Nhi thấy chết không cứu, đoán chừng Tiêu Phàm là sẽ không bỏ qua hắn. Linh hồn chi kiếm lần nữa chui vào Tiêu Phàm mi tâm, bất quá lần này Tiêu Phàm lại thí sự đều không có, hai tay vác lập, lạnh lùng nhìn xem đối diện kim bào nam tử. Kim bào nam tử không phải người khác, chính là hồn tộc đời trước tộc trưởng Hồn Thiên. Ban đầu ở chỉ xích thiên nhai bên trong, bị Tiêu Phàm dùng tu la thần nhãn trọng thương, tu vi từ chiến thần đỉnh phong rơi xuống chiến thần hậu kỳ, cuối cùng may mắn trốn qua nhất kiếp. Về sau tính toán Tiêu Phàm cùng Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ, Hơ, bọn hắn thả ra cửu U Ma thần đầu lâu, về sau Hồn Thiên liền tiến về thần chi kiếp địa. Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến lại ở chỗ này mới gặp lại hồn thiên, hơn nữa hắn còn khống chế đông đảo tứ biến chiến thần trở lên tử tinh lôi thú. Không có khả năng, ngươi làm sao không có việc gì. Hồn thiên kêu to, không thể tin nhìn xem Tiêu Phàm, hắn vừa mới rõ ràng biến thành si ngốc a, rất nhanh, hồn thiên liền minh bạch tới, phẫn nộ nói. Ngươi cố ý gạt ta hiện thân. Ngươi còn không ngu xuẩn. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, khẩn trương tâm lập tức buông lỏng không ít. Nếu như là gặp gỡ cái khác chiến thần cảnh cao thủ, Tiêu Phàm còn sẽ có cố kỵ. Nhưng là đối mặt hồn thiên, Tiêu Phàm đã trải qua đứng ở tiên thiên thế bất bại. Đừng nói ngươi chỉ là chiến thần cảnh, liền là ngươi siêu việt chiến thần cảnh, thì tính sao? Chỉ cần ngươi là hồn tộc, tiểu gia liền có thể khắc chế ngươi, ép tới ngươi không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Hừ, coi như ngươi không có việc gì lại như thế nào, nơi này tử tinh lôi thú là có thể đem ngươi xé nát. Hồn thiên sắc mặt lạnh lùng, hắn thực sự hận thấu Tiêu Phàm. Nếu như không phải Tiêu Phàm xuất hiện, hắn tước đoạt Sở Thiên A, Mơ, Y, Nơ, Hơ, bọn hắn linh hồn lực lượng. Hiện tại khả năng đã trải qua siêu việt chiến thần cảnh. Nhưng mà, hắn cơ hội lại bởi vì Tiêu Phàm xuất hiện thất bại, hơn ngàn năm cố gắng phó mặt, cái này khiến hắn như thế nào không giận. Đương nhiên, đây cũng chỉ là hồn thiên A, Mơ, O, Nơ, Gơ, muốn đơn phương mà thôi. Hồn tộc thiên phú đã trải qua quyết định, muốn siêu việt chiến thần cảnh cơ hồ là không có khả năng, chí ít tuyệt đại bộ phận hồn tộc là như thế. Tiêu Phàm cười lạnh nhìn xem hồn thiên, Tiêu Linh Nhi mấy người cũng là một mặt nghiền ngẫm nhìn xem nó. Chọc Thiên Hồng càng là lộ ra vẻ khinh thường, thầm nghĩ trong lòng. Ngỡ ngẩn một cái, lần trước tại công tử trước mặt không may còn không tự biết, lại nhiều lần cùng công tử đối đầu, lần này xem ngươi chết như thế nào. Chờ đợi nửa ngày, hồn thiên rốt cuộc phát hiện có chút không thích hợp, nhìn quanh bốn phía. Lúc này mới phát hiện bốn phía vậy mà không có một đầu tử tinh lôi thú xuất hiện. Có vẻ như ngươi tử tinh lôi thú không nghe ngươi sai xử. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói, vừa mới Tiêu Linh Nhi sử dụng. Mộng ngàn năm. Độc dược, tăng thêm sương mù khuyết tán, những cái kia tử tinh lôi thú đoán chừng đều ngủ lấy. Nếu như không phải hồn thiên linh hồn lực lượng đầy đủ cường đại, đoán chừng cũng không thể đứng ở nơi này diếu võ dương oai. Không có khả năng, các ngươi làm sao có thể khống chế trên trăm đầu tử tinh lôi thú. Hồn thiên vừa sợ vừa giận, sự tình cũng không dựa theo hắn suy nghĩ như vậy phát triển, trong lòng lập tức có loại mãnh liệt bất an. Hồn thiên dù sao cũng là sống mấy ngàn năm lão quái vật. Hắn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, lạnh giọng nói. Coi như không có tử tinh lôi thú, bản tôn cũng có vô số loại biện pháp giết chết các ngươi, hảo hảo nếm thử cái này thần hồn dẫn lôi trận tư vị a. Trong bàn tay, bốn phía thạch đầu lần nữa di động, cuồn cuộn sương mù lan tràn, cái kia từng tia lôi điện bỗng biến bắt đầu cuồng bạo. Oanh long long! Chân trời rung động, từng đảo tiếng sấm nổ vang lên, chấn động đến màng nhĩ mọi người phát run, một cỗ kiềm chế khí tức tràn ngập tại buồng tim mọi người. Làm Tiêu Phàm bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại thời khắc, lại là phát hiện hư không đan xen từng đảo cuồng bạo lôi điện lực lượng, dị thường lóa mắt, hủy diệt tính khí tức mãnh liệt mà tới. Lôi bảo. Tiêu Linh Nhi mấy người sắc mặt đại biến, cái kia lôi bảo khủng bố bọn hắn thế nhưng là tận mắt chứng kiến, giả cô vũ chính là một cái rất tốt ví dụ. Chọc Thiên Hồng cũng cao mày, cái này cuồng bảo lôi điện lực lượng, cho dù là hắn đoán chừng cũng chịu không được bao lâu, cũng may hắn năng lực tái sinh cũng không tệ lắm, lôi điện ngắn thời gian bên trong cũng nếu không mạng hắn. Múa diều qua mắt thở. Chỉ có Tiêu Phàm 10 điểm bình tĩnh, thậm chí cực kỳ khinh thường, nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Chọc Thiên Hồng nghe vậy, chẳng biết tại sao, trong lòng cố kia lo lắng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt hơi hơi tỏa sáng. Hắn hồi tưởng lại vừa mới Tiêu Phàm nhường hắn làm ra tất cả, khẳng định không phải ăn no căng lấy, phải biết Tiêu Phàm thế nhưng là hồn điêu sư. Hơn nữa Chọc Thiên Hồng thế nhưng là thấy tận mắt Tiêu Phàm thủ đoạn, nghĩ vậy Chọc Thiên Hồng trong lòng đại định. Sắp chết đến nơi còn không tự biết. Hồn Thiên cười lạnh không thôi, trên mặt lộ ra tàn nhẫn tiếu dung. Hắn xác thực không dám tới gần Tiêu Phàm, dù sao Tiêu Phàm thế nhưng là Tu La Điện Chủ, trên người tỏa hồn châu càng là hắn khắc tinh. Nhưng là, hắn sớm ở chỗ này bố trí trận pháp, có thể mượn trận pháp lực lượng tùy tiện nghiền sát Tiêu Phàm, đương nhiên, đây cũng là Hồn Thiên bản thân ngấm lại mà thôi. Hồn Thiên hai tay ghép ấm thời khắc, chân trời lôi điện cuồn cuộn mà động, hóa thành từng đầu lôi long từ cửu tiêu gào thét mà tới, hủy diệt tính khí tức trong nháy mắt tràn ngập đám người trong lòng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1632. Xui đến đổ máu hồn. Chân trời tiếng sấm bên tai không dứt. Nguyên bản lờ mờ chân trời đột nhiên biến lóe sáng đến cực điểm giống như ban ngày. Nhìn thấy đầy trời lôi điện đáp xuống, Tiêu Linh Nhi bọn hắn tâm cũng biến thành vô cùng khẩn trương lên, trái tim phù phù phù phù nhảy lên kém chút từ trong cổ họng nhảy đi ra. Chọc Thiên Hồng cũng chẳng tốt đẹp gì, mặc dù hắn tin tưởng Tiêu Phàm, nhưng trong lòng vẫn như cũ có chút khẩn trương. Nhìn thấy Tiêu Phàm không nhúc nhích đứng ở đó, Hồn Thiên còn tưởng rằng Tiêu Phàm hoàn toàn bị dọa sợ, liền phản kháng cũng không dám. Hồn Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay lần nữa đánh ra một cái thủ ấm, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, nguyên bản hắn còn muốn tra tấn Tiêu Phàm một phen, nhưng là thấy biết đến Tiêu Phàm dù gì, hắn chỉ có thể từ bỏ cái này ý nghĩ. Hiện tại hắn chỉ muốn giết Tiêu Phàm để tránh phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hắn thấy Tiêu Phàm cho dù có mạnh hơn cũng không có khả năng ngăn cản lôi điện oanh sát, bởi vì cho dù là hắn cũng không dám cùng lôi điện ngạnh kháng. Ầm ầm. Một trận nổ vang liên tục vang lên, đầy trời lôi điện rốt cuộc rơi xuống, đem Tiêu Phàm bọn hắn vị trí rừng đá bao phủ, mặt đất đất đá tung tóe, từng đầu to lớn khe rãnh lan tràn hướng tứ phía bát phương. Ngay sau đó, một trận như giết heo tiếng kêu thảm thiết vang lên, cái kia thanh âm bên trong, xen lẫn vô tận lửa giận cùng không tin. Cái này, Tiêu Phàm bọn hắn vị trí, Chọc Thiên Hồng cùng Tiêu Linh Nhi bọn hắn tất cả đều mắt trợn tròn. Tại bọn hắn bốn phía tràn ngập vô tận cuồng bạo lôi điện, nhưng mà dù gì là cái kia lôi điện tựa như mọc ra mắt đồng dạng cố ý vòng qua bọn hắn. Rất hiển nhiên, cái kia như giết heo tiếng kêu thảm thiết cũng không phải là đến từ Tiêu Phàm bọn hắn, mà là từ Hồn Thiên trong miệng truyền ra. Vì cái gì? Hồn Thiên gầm thét, hắn toàn thân một mảnh đen kịt, trạng thái 10 điểm buồn bã. Hồn tộc so với chủng tộc khác, mặc dù có tự nhiên ưu thế, lại tu luyện một đường trên có thể tiến triển cực nhanh, nhưng bọn hắn cũng tương tự có bản thân thế yếu. Tỷ như lôi điện, hồn tộc bởi vì chỉ là linh hồn chi thể, xem như âm vật, mà lôi điện là trí dương đồ vật, vừa lúc cũng có thể khắc chế bọn hắn. Hồn Thiên bị lôi điện đánh trúng, toàn thân miệng ngoác tới mang tai, huyết nhục văng tung tóe. Hắn thực sự nghĩ không ra bản thân điều khiển thần hồn dẫn lôi trận, vì sao sẽ đánh trúng bản thân, mà Tiêu Phàm bọn hắn lại bình an vô sự. Lại một cái tự sát ra hỏa. Tiêu Linh Nhi cổ quái nhìn phía xa Hồn Thiên, nàng hiển nhiên không biết là Tiêu Phàm dở trò vượt. Nghe nói như thế, Hồn Thiên phẫn nộ tới cực điểm, coi là Tiêu Linh Nhi là ở chế nhạo hắn, bởi vì hắn căn bản không phải tự sát, chỉ cần cái này trận pháp vượt qua hắn khống chế. Hồn Thiên nhe răng trợn mắt nhìn xem Tiêu Phàm, hai tay nhanh chóng kết ấm, muốn triệt hồi trận pháp. Nhưng mà, khi hắn thủ ấm đánh ra về sau, tư không lại là không có bất kỳ cái gì đáp lại, đầy trời lôi long vẫn như cũ cuồng bạo oanh tạc tứ phương. Hồn Thiên toàn thân trên dưới đã trải qua nhiều chỗ bạch cốt xâm xâm, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Danh con, là ngươi giở trò vượt. Hồn Thiên triệt để tức giận, hắn khóe mắt chừng mắt Tiêu Phàm, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Gặp báo ứng a. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Tại công tử trước mặt khoe khoang trận pháp, thật là một cái ngớ ngẩn. Chọc Thiên Hồng xem thường nhìn xem Hồn Thiên, lắc lắc đầu nói: chỉ có một thân thực lực, đáng tiếc không có đầu óc. Hồn Thiên lông mày vặn thành chữ xuyên, hắn lách mình nhanh chóng hướng về nơi xa không lôi khu vực bay đi, tiếp tục hạ xuống, nếu không bao lâu, hắn linh hồn lực lượng lại phải tiêu tán không ít. Hồn Thiên trong lòng có loại chửi mẹ xúc động, hắn đây nha thực không phải bình thường không may, lần trước bị Tiêu Phàm công kích, linh hồn chi lực trực tiếp rơi xuống một cái tiểu cảnh giới. Hiện tại thật vất vả khôi phục lại chiến thần đỉnh phong, rốt cuộc lại có khả năng muốn rơi vào chiến thần hậu kỳ. Đừng chạy, ngươi chạy không thoát, đừng lãng phí khí lực. Tiêu Phàm nhìn thấy Hồn Thiên a, mơ u to, nơ chạy, lập tức nhắc nhở. Hồn Thiên nơi nào sẽ nghe Tiêu Phàm, lách mình cực tốc xông ra, nhưng mà chính như Tiêu Phàm nói, Hồn Thiên di động tới chỗ nào, lôi bảo vậy mà cũng di động theo tới chỗ nào. Nói như vậy không tin. Tiêu Phàm nhún nhún vai, một bộ không liên quan chuyện ta bộ dáng. Công tử, này sao lại thế này? Chẳng lẽ cùng ta trước đó hủy đi hình người thạch đầu có quan hệ? Chọc Thiên Hồng nghi ngờ nói. Tiêu Linh Nhi mấy người cũng kinh ngạc không thôi, bọn hắn lúc này mới biết rõ tất cả những thứ này nguyên lai là Tiêu Phàm giở trò vượt. Nhân hình nọ thạch đầu xưng là dẫn lôi thạch, nguyên bản lôi điện nếu rơi xuống, sẽ chỉ công kích dẫn lôi thạch người chung quanh, có thể ngươi phá hư nó, không dẫn lôi thạch, lôi điện tự nhiên là công kích dùng thần hồn dẫn ra lôi điện người. Tiêu Phàm cười cười nói. Vậy tại sao chúng ta không có việc gì đâu? Những lôi điện đó tựa như mọc ra mắt một dạng cố ý tránh đi chúng ta. Tiêu Linh Nhi lại hỏi. Chọc Thiên Hồng mấy người cũng lộ ra vẻ tò mò. Tiêu Phàm cười cười, chỉ bên cạnh viên kia một trường xung quanh hình tròn thạch đầu nói. Loại đá này tên là hạo nhiên chính khí thạch, trong lúc vô hình sẽ tản ra một cỗ hạo nhiên chính khí. Hạo nhiên chính khí chính là chí dương chi khí, tự nhiên sẽ bài xích cùng là chí dương lôi điện. Khó trách công tử lựa chọn đứng ở nơi này khỏa cạnh đá một bên, nguyên lai là có chuyện như vậy, cũng trách tiểu tử kia không may, học một chút trận pháp cũng dám tại công tử trước mặt khoe khoang, nhất định chính là mất mặt xấu hổ. Chọc Thiên Hồng cười ha ha. Những người khác cũng cười lên. Hồn Thiên tại Tiêu Phàm trước mặt khoe khoang trận pháp, không phải tự rước lấy nhục thì là cái gì chứ? Đúng, nếu như hắn cũng đứng ở nơi này hảo nhiên chính khí thạch bên trên, cái kia có phải hay không cũng có thể ngăn cản lôi điện chi lực đâu? Tiêu Linh Nhi đột nhiên ngưng tiếng nói. Lui ra phía sau. Tiêu Linh Nhi lời nói chưa dứt thanh âm, đột nhiên Tiêu Phàm hét lớn một tiếng. Phất tay. Một cỗ đại lực nâng lên Tiêu Linh Nhi, đám người nhanh chóng hướng về hậu phương thối lui, tại hắn quanh thân ngưng kết thành một đạo thần lực quang cháo, ngăn cản lôi điện oanh sát. Coi như Tiêu Phàm bọn hắn rời đi về sau, một đạo thân ảnh bỗng nhiên rơi vào bọn hắn trước đó dưới chân hảo nhiên chính khí thạch bên trên, trừ Hồn Thiên còn có thể là ai? Tiêu Phàm bọn hắn thanh âm mặc dù không lớn, nhưng Hồn Thiên cũng nghe được nhất thanh nhị sở, lôi điện oanh sát thống khổ hắn có thể tiếp nhận không được bao lâu, nghe được hảo nhiên chính khí thạch có thể ngăn cản lôi điện, hắn tự nhiên không chút do dự xông tới. Đem Tiêu Phàm bọn hắn đuổi đi, Hồn Thiên có loại âm mưu đạt được cảm giác, nhưng mà sau một khắc, Hồn Thiên đột nhiên cảm giác một cỗ lớn hủy diệt khí tức hướng về bản thân mãnh liệt mà đến. Tại hắn đỉnh đầu, một đạo mấy trượng xung quanh lôi trụ chiếu nghiêng xuống, giống như diệt thế cực quang đồng dạng gào thét mà tới, đáng sợ tới cực điểm, so với trước oanh sát hắn lôi điện không biết muốn cuồng bạo gấp bao nhiêu lần. Hồn Thiên a, mơ u to, nơ chạy, nhưng lại phát hiện bản thân thân thể đột nhiên không thể động đậy, mà khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Tiêu Phàm thời khắc, phát hiện Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên. Ngươi gạt ta. Hồn Thiên dốc hết toàn lực gầm thét, hắn bỗng nhiên minh bạch cái gì, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, nói. Lừa ngươi. Ta nhưng không có lừa ngươi, là ngươi bản thân quá gấp. Ta lời nói đều không nói xong, ngươi liền nghĩ chiếm lấy Hạo Nhiên chính khí thạch. Ngừng lại, Tiêu Phàm lại nói. Vừa mới quên nói, Hạo Nhiên chính khí thạch đối phổ thông sinh linh không có quá nhiều tác dụng, tối đa cũng liền có thể tu luyện Chí Dương công pháp có chút trợ giúp. Nhưng là còn có một chút, Hạo Nhiên chính khí thạch đối linh hồn loại này âm vật lại có cường đại hấp lực. Hồn tộc có vẻ như cùng linh hồn chi thể không sai biệt lắm, cũng đồng dạng thuần âm. Mặt khác, âm vật rơi vào Hạo Nhiên chính khí thạch bên trên, thì tương đương với vô hạn phóng đại âm vật trên người âm khí, lôi điện cảm ứng được về sau, chẳng những sẽ không biến mất, còn sẽ càng ngày càng mãnh liệt. Danh con, ta nếu không chết, nhất định phải đem ngươi lột ra chóc thịt. Hồn Thiên phẫn nộ gầm thét, đáng tiếc. Hắn thanh âm trong nháy mắt bị lôi điện chi lực bao phủ. Chỉ một lát sau, Hồn Thiên liền không thấy tăm hơi, hắn dưới chân Hạo Nhiên chính khí thạch cũng bỗng nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời toái thạch bay vụt hư không. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1633. Buộc ngươi lại như. Mấy tức về sau, trong rừng đá lôi điện chậm rãi biến mất. Tư không khôi phục bình tĩnh, Hồn Thiên cũng không thấy tăm hơi. Tiêu Linh Nhi bọn hắn ánh mắt đờ đẫn, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Đây chính là chiến thần cường giả tối đỉnh à, vậy mà cũng chống cự không được lôi bảo oanh sát. Chọc Thiên Hồng thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, trong lòng cực kỳ phức tạp, thần sắc cũng lấp lóe không yên, đường đường chiến thần cảnh đỉnh phong, lại bị Tiêu Phàm cho đùa chơi chết. Cái này khiến hắn như thế nào bình tĩnh? Tiêu Phàm híp hai mắt, linh hồn chi lực cảm ứng đến bốn phía biến hóa, xác thực không có phát hiện Hồn Thiên thân ảnh. Thật chẳng lẽ chết? Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm, chậm rãi hướng về trước đó cái kia Hạo Nhiên chính khí thạch vị trí đi đến, hắn hiển nhiên không tin Hồn Thiên liền chết như vậy. Cái kia dù sao cũng là chiến thần cường giả tối đỉnh, cho dù lôi điện khắc chế hắn, cũng không nên giết chết hắn mới đúng a. Cái kia lôi điện chi lực tuyệt đối không thể hủy diệt một cái chiến thần đỉnh phong linh hồn. Dù là hắn Tiêu Phàm linh hồn bản thể chỉ là lục biến chiến thần, cũng có thể ngạnh kháng lôi điện oanh sát, Hồn Thiên không có khả năng tiếp nhận không được. Mặt khác, Hồn Thiên còn có một loại dự dị năng lực, cái kia chính là hư hóa, nếu như thi triển hư hóa năng lực, lúc ấy lôi điện chưa chắc có thể thật bị thương đến hắn, có thể là hắn bản thân giả ra, chỉ vì đánh lén hắn Tiêu Phàm. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm càng ngày càng cẩn thận, Hồn Thiên thế nhưng là chiến thần đỉnh phong, bởi vì là hồn tộc xuyên cớ, hắn ở chỗ này linh hồn thủ đoạn là sẽ không bị áp chế. Đương nhiên, nếu như là dùng linh hồn tập sát Tiêu Phàm lời nói, Tiêu Phàm cũng không có bất luận cái gì e ngại, luận linh hồn lực lượng trừ cực kỳ cá biệt yêu nghiệt, chiến thần cảnh bên trong Tiêu Phàm đã trải qua không sợ bất luận kẻ nào. Bất chi bất giác, Tiêu Phàm đã trải qua tới gần trước đó Hạo Nhiên chính khí thạch, bất quá Hạo Nhiên chính khí thạch sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy là một cái to lớn hố sâu. Nơi đó trừ một đống toái thạch, cái gì đều không có. Vì lý do an toàn, Tiêu Phàm hay là chuẩn bị triệu hồi ra tỏa hồn châu, chiến thần đỉnh phong linh hồn cũng dung không được hắn khinh thị. Nhưng mà, coi như Tiêu Phàm triệu hồi ra tỏa hồn châu một sát na kia, một vệt sáng từ trong hư vô bắn ra, tốc độ cực nhanh vô cùng, trong nháy mắt chui vào Tiêu Phàm trong đầu. Trong hư không còn có một đạo cuồng bạo tiếng cười vang lên. Ha ha, danh con, lần này xem ngươi chết như thế nào. Tiêu Linh Nhi bọn hắn kêu to, nhanh chóng hướng về bên này vọt tới. Các ngươi không muốn tới. Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, khóe miệng hơi hơi dương lên, tựa như âm mưu đạt được đồng dạng, tâm thần trong nháy mắt chìm vào thần cung bên trong. Thần cung vị trí, một đạo thân ảnh hiện lên ở hắc ám bên trong, mờ mịt liếc nhìn lấy bốn phía, đó là một người mặc kim bào trung niên nam tử, chính là Hồn Thiên không thể nghi ngờ. Hắn nghĩ thừa dịp Tiêu Phàm không sẵn sàng tập sát Tiêu Phàm linh hồn, nhưng mà hắn xông vào thần cung bên trong về sau, lại căn bản tìm không thấy Tiêu Phàm linh hồn bóng dáng. Hồn Thiên chỉ cảm giác bản thân đưa thân vào một mảnh vô ngần vũ trụ bên trong ổ sâm băng lãnh, căn bản tìm không thấy phương hướng, một loại nồng đậm bất an đánh lên trong lòng. Chúng kế, nơi này không phải ý thức không gian không có khả năng có lớn như vậy. Hồn Thiên nhỏ giọng thì thầm trong lòng phiền muộn muốn chết, đem Tiêu Phàm tổ tông 18 đời đều cho ăn cần thăm hỏi 100 lần. Trước đó bị Tiêu Phàm lừa gạt cũng liền thôi, bây giờ dĩ nhiên lại một lần bị Tiêu Phàm lừa gạt, cái này khiến Hồn Thiên như thế nào không giận. Bất quá lần này Hồn Thiên đúng là hiểu lầm Tiêu Phàm, là hắn bản thân đánh lén Tiêu Phàm mà thôi, đáng tiếc Tiêu Phàm ý thức không gian đã sớm tu luyện thành thần cung. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Không thể không nói, ngươi trang thật đúng là giống, nếu như không phải ta biết rõ ngươi nắm giữ tư hóa năng lực, thật đúng là coi là ngươi chết đâu. Đột nhiên, tư không một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, không biết từ cách nào địa phương truyền đến. Vật nhỏ thả ta ra ngoài. Hồn Thiên phẫn nộ gầm thét, hắn linh hồn chi lực tan ra bốn phía, muốn tìm kiếm Tiêu Phàm bóng dáng. Đáng tiếc, Hồn Thiên nhất định thất vọng, thần cung bên trong Tiêu Phàm linh hồn không chỗ nào không ở. Thả ngươi ra ngoài. Ngươi cảm thấy ta sẽ à, ta thế nhưng là thật vất vả mới để cho ngươi tiến đến. Tiêu Phàm cực kỳ khinh thường. Hắn nguyên bản là giống đem Hồn Thiên lừa gạt vào thần cung bên trong, hiện tại hắn bản thân tiến đến Tiêu Phàm chỗ nào sẽ bỏ qua hắn. Huống chi Tiêu Phàm có thể còn nghĩ vì năm đó bị Hồn Thiên giết chết cái kia trên trăm chiến thần cảnh anh liệt báo thù đâu. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Tiêu Phàm chỉ có giết Hồn Thiên mới có thể ma diệt tử tinh lôi thú quần mệnh cách trung ấm nhớ theo Tiêu Phàm. Hồn Thiên thực lực cố nhiên cường đại, nhưng tuyệt đối không có những cái này tử tinh lôi thú trọng yếu. Ngươi cũng không giết chết được ta, chỉ cần ta có thể rời đi, định quất ngươi điểm linh hồn thiên đăng. Hồn Thiên lại bắt đầu thả ngoan thoại. Có đúng không? Tiêu Phàm khinh thường thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một đạo tiếng thú gầm vang lên, Hồn Thiên chỉ cảm thấy một cỗ đại nguy cơ dám bao phủ hắn. Không đợi hắn phản ứng tới, hắn một cánh tay liền bị một cỗ đại lực xé sách mà xuống. Danh con, có gan cùng ta công bằng một trận chiến. Hồn Thiên đau tê tâm liệt phế, linh hồn đau đớn, có thể so sánh nhục thể đau đớn muốn thống khổ rất nhiều. Công bằng một trận chiến. Vừa mới ngươi đánh lén ta thời điểm làm sao lại không nghĩ tới cùng ta công bằng một trận chiến. Tiêu Phàm châm chọc nói. Sau một khắc, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc lực lượng tràn vào linh hồn chi thể bên trong, hắn linh hồn chi lực trong nháy mắt cường đại không ít. Tiêu Phàm trong lòng không khỏi thầm than, quả nhiên không hổ là chiến thần đỉnh phong linh hồn lực lượng, một cánh tay ẩn chứa năng lượng cũng nhanh nhường hắn xông phá lục biến chiến thần gông cùm xiềng xích. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm càng thêm sẽ không bỏ qua Hồn Thiên, tại thần cung bên trong coi như mài, Tiêu Phàm cũng có thể từ từ thôi chết hắn. Dù sao, Tiêu Phàm hiện tại lớn nhất ỷ vào có thể không phải tự thân thực lực, mà là linh hồn bản thể cùng thí thần lực lượng. Thí thần danh xưng thiên hạ đệ nhất thần thú, nó bây giờ mặc dù chỉ là thất biến chiến thần, nhưng đối phó với đồng dạng chiến thần viên mãn linh hồn tự nhiên không có bao nhiêu vấn đề. Mặt khác, thí thần luyện hóa linh hồn lực lượng tốc độ cực nhanh, mười mấy hô hấp liền đem Hồn Thiên cánh tay nuốt chửng lấy hầu như không còn, loại tốc độ này, liền Tiêu Phàm đều bị kinh động đến. Ngao ô một tiếng, Hồn Thiên A, mơ o, tê cánh tay khác bị thí thần cắn xé mà xuống, lần này, Hồn Thiên thực sợ hãi. Hắn căn bản thấy không rõ bốn phía tình huống, trong lòng cố kia cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt. Tiểu tử thả ta rời đi, chỉ cần ta rời đi, ta hết thảy đều cho ngươi. Hồn Thiên bắt đầu xin khoan dung lên, trên mặt đều là vẻ sợ hãi. Không cần, ngươi chết, tất cả như trước vẫn là ta. Tiêu Phàm không chút do dự quyết tuyệt nói. Nói đùa cái gì, luyện hóa Hồn Thiên linh hồn, Tiêu Phàm linh hồn lực lượng có thể đột phá thất biến chiến thần chi cảnh. Tại thất biến chiến thần trước đó, hắn đem không có bất kỳ trở ngại nào, Tiêu Phàm lại làm sao có thể buông tha cho chứ. Ta nếu tự bảo tất cả ngươi cũng không chiếm được, ngươi cái này món pháp bảo cũng sẽ gặp trọng thương, đừng ép ta. Hồn Thiên nghiến răng nghiến lợi. Ngươi có thể thử xem. Tiêu Phàm vẫn là câu nói kia, hắn mặc dù không biết chiến thần cảnh đỉnh phong linh hồn tự bảo uy lực sẽ như thế nào, nhưng muốn nổ nát vụn thần cung nên cũng không dễ dàng. Hơn nữa, điều kiện tiên quyết là Hồn Thiên có tự bảo dũng khí. Ngao ô! Lại một đạo thanh âm vang lên, Hồn Thiên a, mơ, o, tê, cái chân bị thi thần cho nuốt vào, Hồn Thiên khóe miệng. Hiện tại cho dù có thể sống sót rời đi, hắn thực lực đoán chừng cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Tiêu Phàm căn bản không có buông tha hắn dự định, như thế xuống dưới, hắn linh hồn sớm muộn sẽ đừng ma diệt. Tiểu súc sinh, cái này là ngươi bức ta. Hồn Thiên thần sắc trở nên có chút bắt đầu vặn vẹo, bị thi thần thôn phệ không ít linh hồn lực lượng. Hiện tại hắn lực lượng đã trải qua đến gần vô hạn chiến thần hậu kỳ, như thế xuống dưới, sẽ chỉ tốt Tiêu Phàm. Buộc ngươi lại như thế nào? Có gan ngươi tự bảo a? Tiêu Phàm cực kỳ khinh thường nói, một bộ tiểu gia ăn chắc ngươi bộ dáng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1634. Pháp tắc toái phiến. Buộc ngươi lại như thế nào? Nhìn thấy Tiêu Phàm không có sợ hãi bộ dáng, Hồn Thiên lần nữa do dự, hắn nếu là không sợ chết người, đã sớm tự bảo căn bản không cần đợi đến hiện tại. Đổi mới nhanh không quảng cáo. Không có gan đồ vật thực không biết, như ngươi loại này người là làm sao trở thành hồn tộc tộc trưởng. Tiêu Phàm khinh thường thanh âm tiếp tục vang lên. Hắn cười lạnh một tiếng, lần nữa khống chế thi thần đánh giết mà ra. Lần này thi thần mở ra huyết bồn đại khẩu trực tiếp đem Hồn Thiên toàn bộ linh hồn cho thôn phệ xuống dưới. Từ vừa mới bắt đầu Tiêu Phàm không có ý định buông tha Hồn Thiên, người như vậy coi như giết hắn 100 lần Tiêu Phàm cũng không hối hận, lại làm sao có thể bỏ qua cho hắn đâu. Ngoại giới Chọc Thiên Hồng cùng Tiêu Linh Nhi mấy người đứng ở Tiêu Phàm bên người. Mấy người hoàn toàn không biết làm sao, đành phải lặng lặng thủ hộ tại Tiêu Phàm bên người. Phù phù. Đột nhiên, tư không rơi xuống ra một đạo kim bào thân ảnh Chọc Thiên Hồng mấy người giật mình, mấy đầu xúc tu không chút do dự vung ra. Không linh hồn. Chọc Thiên Hồng kinh ngạc vô cùng, sau đó ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người, trên mặt lộ ra tiếu dung. Đại thúc. Hắn làm sao ở chỗ này, cái kia vừa mới tập kích ca ta là cái gì? Tiêu Linh Nhi nhìn xem cái kia kim bào thân ảnh, cái này đạo thân ảnh dĩ nhiên chính là Hồn Thiên. Chọc Thiên Hồng cười cười nói. Vừa mới tập kích công tử hẳn là hắn linh hồn, người này vừa mới thi triển một loại nào đó thủ đoạn, nhường bản thân thân thể tiềm phục tại khác một phiến thời không, sau đó linh hồn công kích công tử. Hắn nhưng là chiến thần đỉnh phong, vậy anh của ta. Tiêu Linh Nhi càng thêm lo lắng. Chiến thần cảnh đỉnh phong linh hồn Tiêu Phàm tại sao có thể là đối thủ? Yên tâm, công tử không có việc gì. Chọc Thiên Hồng cười lắc lắc đầu nói. Hắn nhục thân từ trong hư không rơi xuống đi ra, điều này nói rõ hắn linh hồn đã trải qua khống chế không được hắn thi triển loại năng lực này, đổi một câu lại nói. Hắn đã chết. Chọc Thiên Hồng còn có một câu không nói, cái kia chính là Tiêu Phàm ý thức không gian bên trong, thế nhưng là nắm giữ thi thần thú linh hồn. Đối thi thần thú, Chọc Thiên Hồng so đối Tiêu Phàm còn muốn tự tin, chí ít Hồn Thiên A, mơ, u, o, nơ, dùng linh hồn tổn thương Tiêu Phàm, đó là cơ hồ không có khả năng. Tiêu Linh Nhi vẫn như cũ có chút không tin. Ngươi nhìn, hắn thi thể. Chọc Thiên Hồng đột nhiên chỉ Hồn Thiên thi thể kinh ngạc nói. Đám người nhìn lại thời khắc, lại là phát hiện, Hồn Thiên thi thể hóa thành từng đợt quang vũ tiêu tán trên không trung, sau một lát liền không thấy tăm hơi. Ngay tại lúc đó, một cỗ bàng bạc khí tức từ Tiêu Phàm thể nổi mãnh liệt cuộn trào ra, đám người dọa đến vội vàng lui lại mấy bước. Tiêu Phàm thần cung bên trong thi thần thú nuốt vào Hồn Thiên linh hồn, quanh thân phồng lên lấy một cỗ khí thế bàng bạc. Đối với thi thần tới nói, Hồn Thiên chỉ là bổ sung linh hồn lực lượng thuốc bổ mà thôi. 10 cái hô hấp thời gian, Tiêu Phàm đột nhiên cảm giác tự thân linh hồn chi thể khí thế tăng vọt, một cỗ huyền diệu lực lượng bao phủ toàn thân. Một thoáng thời gian, linh hồn chi thể tựa như xuyên phá một tầng cách ngăn, nhất cử bước vào một cái khác cảnh giới mới. Linh hồn cường độ tương đương với thất biến chiến thần, nhìn đến ta còn được thêm chút sức đột phá mới được. Tiêu Phàm đắng chát cười nói. Nếu như nói ra ngoài người khác đều không tin, Tiêu Phàm mặt ngoài chỉ là chiến thần cảnh trung kỳ mà thôi, nhưng mà linh hồn cường đại lại đột phá đến chiến thần cảnh hậu kỳ. Đương nhiên, người như vậy cũng không phải là không có, thần tu linh hồn cường độ bình thường đều thi đấu cảnh giới cao hơn, cho nên đối mặt thần tu chỉ xem hắn mặt ngoài thực lực, vô cùng có khả năng thiệt thòi lớn. Nhìn đến ta thần tu thiên phú so thể tu thiên phú càng tăng mạnh hơn. Tiêu Phàm lại khá là cười đắc ý, không thể không nói cái kia linh hồn phân liệt năng lực, xác thực cực kỳ biến thái. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tiêu Phàm tâm thần rời khỏi thần cung bên trong. Ca, ngươi lại đột phá. Nhìn thấy Tiêu Phàm khóe miệng cái kia một vòng tiếu dung, Tiêu Linh Nhi kinh ngạc nói. Xem như thế đi. Tiêu Phàm cười cười nói. Công tử, đây là Hồn Thiên hồn giới. Chọc Thiên Hồng cung kính thay cho Tiêu Phàm một chiếc nhẫn. Nếu như không phải Tiêu Linh Nhi bọn hắn ở nơi này, Chọc Thiên Hồng đoán chừng trực tiếp độc chiếm. Dù sao, Hồn Thiên dù sao cũng là chiến thần cường giả tối đỉnh, hắn cất giữ lại làm sao có thể kém đi nơi nào đâu. Tiêu Phàm cười cười, cũng không chút khách khí tiếp tới, Hồn Thiên đã chết, hồn giới trên cấm chế tự nhiên là biến mất. Hồn lực quét qua, hồn giới bên trong tất cả trong nháy mắt từng cái in vào Tiêu Phàm trong đầu. Trừ mấy ngàn thần thạch cùng vài cọng thần dược bên ngoài có vẻ như không có cái gì quý giá đồ vật. Tiêu Phàm khá là thất vọng lắc lắc đầu nói. Tiêu Phàm tâm thần đảo qua hồn giới bên trong cuối cùng một cái góc, liền chuẩn bị rời khỏi hồn giới bên trong. Đột nhiên Tiêu Phàm khẽ di một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay đột nhiên xuất hiện một mảnh lá cây màu vàng ấm. Kim Diệp không biết là dùng tài liệu gì chế tạo thành, chỉ là toàn thân trong suốt thấu triệt, không tì vết chút nào, cùng ngọc phiến không hay, nhìn qua cực kỳ bất phàm. Bất quá nhìn kỹ, bên trên còn có từng đầu nhỏ bé đường vân, liền tựa như trên lá cây diệp văn đồng dạng, 10 điểm phổ thông. Tưởng gì là Tiêu Phàm tâm thần vậy mà không cảm ứng được nó tồn tại, quả thực là cực kỳ kỳ diệu. Nếu như không phải tâm thần bao phủ Kim Diệp thời khắc, thần cung bên trong bạch sắc thạch đầu đột nhiên rung động một cái, Tiêu Phàm đoán chừng cũng không phát hiện hồn giới bên trong còn có mảnh này đặc thù Kim Diệp. Ca, cái này là thứ gì? Tiêu Linh Nhi cũng cảm nhận được mảnh này Kim Diệp bất phàm. Công tử, cho ta nhìn xem. Mà một bên Chọc Thiên Hồng nhìn thấy Kim Diệp một sát na kia, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, thân thể cũng có chút run rẩy. Ngươi biết nó? Tiêu Phàm ngoài ý muốn nói, một tay đem Kim Diệp giao cho Chọc Thiên Hồng. Cũng khó trách Tiêu Phàm ngoài ý muốn, lấy Chọc Thiên Hồng tầm mắt, thế nhưng là có rất ít đồ vật có thể làm cho hắn thất thố như vậy, trừ phi mảnh này Kim Diệp thực cực kỳ bất phàm. Chọc Thiên Hồng cầm mảnh này Kim Diệp cẩn thận chu đáo, càng xem càng là kinh ngạc không thôi, sau đó hơi hơi run rẩy đem Kim Diệp trả lại Tiêu Phàm, ánh mắt sáng quắc, hết sức không bỏ đồng dạng. Cái này là thứ gì? Tiêu Phàm tiếp nhận Kim Diệp, cũng không có trước đó tùy ý, có thể làm cho Chọc Thiên Hồng thất thố như vậy đồ vật, khẳng định không phải đơn giản mặt hàng. Nếu như ta đoán không sai, cái này có thể là trong truyền thuyết pháp tắc toái phiến. Chọc Thiên Hồng hít sâu một cái nói, trong lời nói tràn đầy rung động. Pháp tắc toái phiến? Cái kia là thứ gì, không phải liền là một chút mảnh vỡ à, có thể có làm được cái gì? Tiêu Phàm còn không có mở khẩu, Tiêu Linh Nhi liền hỏi, trong lời nói có vài tia khinh thường. Bất quá Tiêu Phàm trong lòng cũng cực kỳ không bình tĩnh, có được tu la truyền thừa hắn tự nhiên biết rõ. Pháp tắc. Hai chữ đại biểu cho cái gì, đây chính là trong truyền thuyết lực lượng A. Dù là tu la truyền thừa bên trong, liên quan tới chiến thần cảnh trở lên lực lượng ghi chép cực kỳ thư thớt, nhưng vẫn có đôi câu vài lời trong đó liền có quan hệ với pháp tắc, lực lượng. Linh Nhi cô nương, ngươi đây liền sai, pháp tắc toái phiến. Chọc Thiên Hồng khá là không phục nói ra. Bất quá, không đợi hắn nói xong, liền bị Tiêu Phàm ngắt lời nói. Tốt, việc này mọi người tốt nhất nát tại trong lòng, đối bất luận kẻ nào đều không muốn sách, bằng không khả năng nguy hiểm cho mọi người tính mệnh. Dứt lời, Tiêu Phàm cẩn thận từng ly từng tí tìm ra một cái hộp ngọc. Đem kim diệp canh giữ ở hộp ngọc bên trong. Đám người vội vàng gật đầu, đối với Tiêu Phàm, bọn hắn cũng là phát ra từ nội tâm tín nhiệm, đồng thời, bọn hắn cũng đoán được cái này pháp tắc toái phiến bất phàm. Có chút đồ vật biết rõ ngược lại không phải là chuyện tốt, bọn hắn đều hiểu được mang ngọc có tội đạo lý. Tốt. Chờ lôi điện chi lực tiêu tán, tiếp tục tìm kiếm thần lực chi tinh, đoán chừng không cần mấy ngày liền có thể tiến về tầng thứ 8. Tiêu Phàm sau đó lại đổi chủ đề. Công tử, cái kia những cái này tử tinh lôi thú làm sao bây giờ? Chọc Thiên Hồng ánh mắt đột nhiên rơi vào những cái kia tử tinh lôi thú trên người. Cái này ngược lại là một chuyện phiền toái. Tiêu Phàm tay phải nâng cằm lên, lâm vào trầm tư bên trong. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1635. Gặp lại lôi hoàng. Công tử, tổng cộng có 123 con tử tinh lôi thú, hơn nữa đều là tứ biến chiến thần trở lên tu vi, trong đó tứ biến chiến thần 78 con, ngũ biến chiến thần 32 con, lục biến chiến thần 12 con, mặt khác còn có một đầu thất biến chiến thần. Tiêu Phàm bọn hắn vị trí rừng đá bên trong Chọc Thiên Hồng đám người hoa hơn một canh giờ thời gian, đem tất cả tử tinh lôi thú đều tụ tập đến cùng một chỗ. Nghe Chọc Thiên Hồng báo cáo, Tiêu Linh Nhi cùng Sở Nguyệt đám người không khỏi hít một hơi lạnh, 123 con tử tinh lôi thú, nếu như đặt ở chiến hồn đại lục, đoán chừng đều có thể quét ngang đại bộ phận thế lực. Tiêu Phàm trong lòng cũng cực kỳ không bình tĩnh, cố lực lượng này, nếu như có thể lợi dụng được, đối tu la điện tới nói tuyệt đối là rất lớn trợ lực. Nhưng là, hiện tại hắn dầu gì là, như thế nào mới có thể đủ hàng phục cố lực lượng này, nếu để cho bọn chúng tỉnh lại, lấy Tiêu Phàm bọn hắn thực lực còn không nhất định là những cái này tử tinh lôi thú đối thủ đâu. Nếu như không phải Tiêu Linh Nhi sử dụng thần phẩm độc dược, mộng ngàn năm đánh ngã bọn chúng, hiện tại Tiêu Phàm cùng chúng nó đoán chừng còn tại chém giết bên trong, cuối cùng hươu chết vào tay ai còn chưa biết được. 123 con thần thú, bọn chúng không phải đều là cửu giai hồn thú à, làm sao đều đột phá đến thần giai? Tiêu Linh Nhi từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, trên mặt vẫn như cũ không bình tĩnh. Nơi này lôi thuộc tính thần linh chi khí cực kỳ nồng đậm, hơn nữa cái kia lôi bảo cũng có thể giúp bọn chúng cảm ngộ lôi chi áo nghĩa, quanh năm suốt tháng đời ở chỗ này đột phá thần giai không phải vấn đề. Chọc Thiên Hồng ngấm lại giải thích nói. Có thể vì cái gì không có chiến thần cảnh tiền kỳ, cơ hồ tất cả tử tinh lôi thú đều là chiến thần cảnh trung kỳ đâu. Hơn nữa liền một đầu cửu giai đều không có. Tiêu Linh Nhi đôi mắt đẹp lấp lói nói. Lời này vừa nói ra, Tiêu Phàm cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Một cái tộc đàn bình thường đều là tốt xấu lẫn lộn, liền tựa như nhân tộc một tòa thành trì, trong đó có cao giai, khẳng định cũng có thấp giai tu sĩ, khoảng cách sẽ rất lớn. Nhưng những cái này tử tinh lôi thú, nhưng đều là thần giai trung kỳ trở lên tu vi, liền một đầu cửu giai cùng thần giai tiền kỳ đều không có, quả thật có chút quái dị. Chọc Thiên Hồng trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào giải thích vấn đề này, hắn nội tâm cũng nghi hoặc không thôi, một cái cửu giai hồn thú tộc đàn, không nên như thế cường hãn mới đúng. Cái nào một đầu là thất biến chiến thần? Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía tử tinh lôi thú nói. Cái kia một đầu. Chọc Thiên Hồng chỉ cách đó không xa một đầu ba trưởng có hơn tử tinh lôi thú nói ra. Đầu này tử tinh lôi thú rất quái dị, hắn hình thể không phải to lớn nhất, nhưng mệnh cách lại là mạnh nhất, trên người cũng tản ra thất biến chiến thần cảnh thần lực ba động. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn đi đến đầu kia tử tinh lôi thú trước mặt, dùng linh hồn lực lượng cảm thụ một cái, xác thực như Chọc Thiên Hồng nói, cái này một đầu tử tinh lôi thú là thất biến chiến thần thực lực. Cái này một đầu đoán chừng là tử tinh lôi thú quần vương giả. Tiêu Phàm khẽ hơi trầm xuống một cái, sau đó mị mị hai mắt nói. Linh Nhi, làm tỉnh lại nó. Các ngươi lui ra phía sau điểm. Tiêu Linh Nhi gật gật đầu, sau đó lấy ra một cái bình ngọc đặt ở đầu kia tử tinh lôi thú cái mũi bên cạnh. Tử tinh lôi thú nhún nhún cổ, sau đó bỗng nhiên mở ra hai mắt. Một móng vuốt hướng về Tiêu Linh Nhi vỗ tới, tốc độ cực nhanh vô cùng. Tiêu Phàm phản ứng cũng cực nhanh, nhô ra một cái to lớn thần lực trưởng cương, gắt gao nắm lấy tử tinh lôi thú móng vuốt, cùng là chiến thánh cảnh đỉnh phong, Tiêu Phàm hoàn toàn có thể tùy tiện áp chế nó. Ngươi là Tiêu Phàm. Tử tinh lôi thú đầu tiên là giận dữ, sát khí nặng nề chờ lấy Tiêu Phàm. Khi nó nhìn thấy Tiêu Phàm khuôn mặt lúc, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi biết ta? Tiêu Phàm cũng lộ ra vẻ cổ quái, bản thân có thể là lần thứ nhất đến nơi này, có thể không quen biết cái gì tử tinh lôi thú a. Chẳng lẽ bản thân uy danh đã trải qua từ chiến hồn đại lục truyền khắp thần chi hiếp địa cùng thần linh cấm khu? Ta trước kia cùng cái kia chết bàn tử cùng một chỗ a, ngươi tới nơi này, cái kia bàn tử đâu? Tử tinh lôi thú hết sức kích động nói, Tiêu Phàm thậm chí có thể nhìn thấy, nó trong mắt lóe ra nước mắt. Chọc Thiên Hồng mấy người mặt sạm lại, ngươi nha dù sao cũng là thất biến chiến thần a, làm sao còn chảy nước mắt đâu? Ngươi là lão nhị bên người cái kia tử tinh lôi thú tiểu lôi. Tiêu Phàm kinh dị nhìn xem tử tinh lôi thú. Đúng vậy a, ta là lôi hoàng. Tử tinh lôi thú đầu như là gà con mổ thóc đồng dạng, rất có một loại đồng hương gặp đồng hương, hai mắt lưng tròng bộ dáng. Nếu như đứng ở đó trước mặt là Nam Cung Tiêu Tiêu, nó đoán chừng liền trực tiếp nhào đi lên. Làm sao ngươi tới nơi này? Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Hắn trước đó nhớ kỹ Nam Cung Tiêu Tiêu nói cái này ra hỏa phản bội, hiện tại nhìn đến, sự tình có vẻ như cũng không phải là chuyện như thế. Đều là Bắc lão cái kia lão ra hỏa, hắn nói đưa ta một trận tạo hóa, lúc ấy ta liền tin, không nghĩ tới hắn đem ta đưa tới cái này ruột địa phương kéo đến tận đã nhiều năm. Lôi Hoàng khá là tức giận nói ra, răng mài đến vang lên kèn kẹp. Có thể ngươi không phải cũng đột phá thần giai hậu kỳ sao? Tiêu Phàm cười cười nói. Bất quá hắn trong lòng lại là co lại, Bắc lão thật đúng là lắc lư người, dựa theo lúc ấy hắn từ Vô Song Thánh Thành trở lại Ly Hỏa Đế Đô tính lên, Lôi Hoàng đi tới nơi này đoán chừng đã có 1-3-4 năm. Kỳ thật không ngừng Lôi Hoàng, chính là Nam Cung Tiêu Tiêu, Lăng Phong cùng Quan Tiểu Thất bọn hắn. Không phải cũng là tại một chỗ trong không gian ngốc tốt mấy năm thời gian sao? So sánh mà nói, mấy năm này cô độc đổi lấy lại là càng lớn thu hoạch. Hắn nhớ đến lúc ấy Lôi Hoàng chỉ là chiến đế cảnh đỉnh phong tu vi. Ngắn ngủi 3 năm tả hữu thời gian liền đột phá đến chiến thần hậu kỳ, cái này thật đúng là không phải người bình thường có thể làm đến, cái này từ một phương diện cũng nói Lôi Hoàng thiên phú và nghị lực. Chỉ là Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc là, Bắc lão lại là như thế nào biết rõ nơi này có nhiều như vậy tử tinh lôi thú, chẳng lẽ lính ngộ thời không áo nghĩa, Bắc lão tại một cái thời không đi tới cái này địa phương. Mặc dù cái này sự tình có chút quái gì, nhưng khả năng này rất lớn, chẳng biết tại sao Tiêu Phàm cảm giác bản thân tu vi càng mạnh, lại càng nhìn không thấu bản thân cái này lão sư. Ai, ngươi cái này sao nói chuyện, ta cũng xác thực không thể trách hắn. Lôi Hoàng thở dài một hơi, mặc dù ngoài miệng hận Bắc lão, nhưng đáy mắt lại là lộ ra một tia kính sợ. Mặc dù tốt mấy lần cửu tử nhất sinh, nhưng không có giữa sinh tử lính ngộ, cũng không có khả năng có hiện tại cảnh giới, đúng, bàn tử đâu. Hắn cũng tại mảnh không gian này, chờ bên ngoài lôi bảo biến mất, liền có thể tìm tới hắn. Tiêu Phàm nói ra. Lôi Hoàng trong mắt mang theo vài tia hưng phấn, nói. Ha ha, ta khẳng định so với chết bàn tử mạnh, lần này. Ta muốn hảo hảo ngược một ngược hắn. Tiêu Phàm thầm mắng không thôi. Lôi Hoàng cái này ra hỏa thật đúng là không phải bình thường mang thù a. Sau đó lại nói. Lôi Hoàng, ta dự định rời đi nơi này. Ngươi là đi theo chúng ta vẫn là. Tiêu Phàm ánh mắt bên trong rất có mấy phần vẻ chờ mong. Nguyên bản hắn còn đau đầu giải quyết như thế nào tử tinh lôi thú là sự tình. Không nghĩ tới vậy mà gặp gỡ người quen, cái kia khống chế cố lực lượng này cũng rất đơn giản. Nghe vậy, Lôi Hoàng trên mặt lộ ra vẻ khổ sở, nói. Đuổi ta đi không có vấn đề, nhưng là ta các tộc nhân không thể rời bỏ cái này đáng chết địa phương trừ phi. Trừ phi cái gì? Tiêu Phàm hỏi, tử tinh lôi thú cố lực lượng này, hắn là sẽ không bỏ qua. Trừ phi giải khai chớ chú lực lượng, tộc nhân ta nhận chớ chú, một khi rời đi cái này địa phương, liền sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Lôi Hoàng lắc đầu, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Chớ chú. Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, hắn còn là lần thứ nhất nghe nói loại này lực lượng dường gì, trầm ngâm lúc này nói. Nhiều một cách nhiều người một phần khí lực, có lẽ ta có thể giúp các ngươi. Ngươi không được, nếu như tìm tới bàn tử, có lẽ còn có một chút cơ hội, bởi vì ta tộc nhân chớ chú, là đến từ chiến tộc. Lôi Hoàng hít sâu một cách nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1636. Chiến luân hồi bí mật. Chiến tộc chớ chú. Tiêu Phàm nghe vậy kinh dị không thôi. Hắn thật đúng là không biết tử tinh lôi bầy thú tộc cùng chiến tộc ở giữa có quan hệ gì, chiến tộc như thế nào lại chớ chú tử tinh lôi thú đâu. Lôi Hoàng thần sắc một trận khó coi, tựa như không muốn nói đồng dạng, hồi lâu mới nói. Là năm đó chiến luân hồi hạ chớ chú, tử tinh lôi thú nếu rời đi nơi đây, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chiến luân hồi. Tiêu Phàm nhịp tim đều bắt đầu gia tăng tốc độ, việc này tại sao lại cùng chiến luân hồi có quan hệ đâu? Chiến luân hồi phản bội chiến hồn đại lục, chớ chú tử tinh lôi thú nhất tộc cũng không có cái gì không chừng, dù sao cái tộc quần này vẫn là rất cường đại. Chọc Thiên Hồng lại là lơ đễnh nói. Hắn nói không sai, chí ít hiện tại nhìn đến tử tinh lôi thú cái tộc quần này vẫn là cực kỳ cường đại. Nếu như đứng ở chiến hồn đại lục một phương, khẳng định cũng là vô cùng trợ lực. Không, chiến luân hồi không có phản bội chiến hồn đại lục. Lôi Hoàng bỗng nhiên lắc đầu trước tiên phủ định Chọc Thiên Hồng thuyết pháp. Làm sao có thể? Tiêu Linh Nhi bọn hắn đều không bình tĩnh, cổ tộc người đều biết rõ, chính là bởi vì chiến luân hồi phản bội chiến hồn đại lục mới có thể có bây giờ cục diện. Cái này sự tình sớm đã không phải là cái gì bí mật, thậm chí chiến thần điện cũng có không ít tu sĩ biết rõ sự tình đầu đuôi. Nhưng mà hiện tại Lôi Hoàng nói cho bọn hắn chiến luân hồi chưa từng phản bội chiến hồn đại lục, cái này khiến Tiêu Phàm bọn hắn như thế nào tin tưởng. có thể nói là chiến luân hồi phản bội, cũng có thể nói không phải chiến luân hồi phản bội. Hiện tại chiến luân hồi cùng vài ngàn năm trước chiến luân hồi cũng không phải là một người. Lôi Hoàng lại nói, cái kia chiến luân hồi đến cùng có phải hay không phản bội? Tiêu Linh Nhi nhưng không có tốt như vậy kiên nhẫn bị Lôi Hoàng tha vòng tròn. Tiêu Phàm cũng mị mị hai mắt, rất có một chút không kiên nhẫn, hắn không thích bị người xem như đồ đần một dạng đùa nghịch. Nếu như ta nói cho các ngươi, hiện tại chiến luân hồi đã trải qua không phải vài ngàn năm trước chiến luân hồi, các ngươi tin hay không? Lôi Hoàng tiếp tục nói. Tin a, hiện tại chiến luân hồi không phải là bị cửu U Ma Thần khống chế sao? 5.000 năm trước chiến luân hồi tự nhiên không giống. Tiêu Phàm gật gật đầu, những tin tức này hắn cũng không xác định, mà là Sở Thiên A, Mơ, Y, Nơ, Hơ, căn cứ bọn hắn ý tứ đoán được. Bất quá nghe được Lôi Hoàng nói, Tiêu Phàm có chút hoài nghi, chẳng lẽ bản thân thực hiểu lầm chiến luân hồi? Không phải, ta ý là, 5.000 năm trước chiến luân hồi cùng hiện tại chiến luân hồi không phải cùng một người. Lôi Hoàng lắc lắc đầu nói. Cái gì? Cái này sao có thể? Tiêu Phàm cùng Trọc Thiên Hồng bọn hắn kinh ngạc không thôi, khó mà tin được kết quả này, cái này cũng quá mức dọa người nghe nói. Nếu như hiện tại chiến luân hồi không phải 5.000 năm chiến luân hồi, như vậy là ai? Sự tình còn được từ vạn năm trước một trận chiến cùng chiến luân hồi tu luyện công pháp nói lên. Lôi Hoàng ung dung thở dài, bắt đầu chậm rãi kể lại. Nguyên lai, vạn năm trước đó, chiến hồn đại lục cùng huyết ma bộ lạc một trận chiến, chiến luân hồi xem như chiến hồn đại lục nắm chắc cường giả, tự nhiên là đứng mũi chịu sào. Trận chiến kia, chiến luân hồi cũng người bị trọng thương, tại thi thần sau khi ngã xuống, chiến luân hồi vẫn như cũ không có từ bỏ chống lại, dẫn theo chiến thần điện xông lên phía trước nhất. Đi qua mấy ngàn năm thời gian, chiến luân hồi thân thể bị thương càng ngày càng nghiêm trọng, rốt cuộc tại 4.000 năm về sau gần như đi đến thiên nhân ngũ suy cấp độ. Đối người bình thường mà nói, một khi thiên nhân ngũ suy cơ hồ chính là đi đến tuổi thọ điểm cuối cùng, dù là chiến thần cảnh cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, chiến luân hồi lại khác, hắn tu luyện công pháp 10 điểm dù gì, tên là Mơ Dương Luân Hồi Quyết, làm tới gần tử vong thời khắc, có thể một lần nữa ngưng tụ tất cả tinh khí thần dung nhập linh hồn bên trong, sinh ra mới ý chí. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tu luyện Mơ Dương Luân Hồi Quyết công pháp người chỉ cần không bị người giết hại cơ hồ là sẽ không chết. Đây cũng là hắn đem tên mình đổi thành Chiến Luân Hồi nguyên nhân. Không thể không nói Mơ Dương Luân Hồi Quyết không phải bình thường bá đạo cùng nhịp thiên thế gian nhưng không có chân chính luân hồi. Nhưng công pháp này liền có thể để cho người ta khởi tử hoàn sinh cùng luân hồi không khác. Thế nhưng công pháp này mặc dù cường đại, nhưng là tồn tại một chút phong hiểm, cũng không phải là nhất định có thể thành công, chí ít trong lịch sử tu luyện công pháp này người còn không có gặp qua ai có thể chân chính sống sót. Bởi vì coi như sống sót, hắn cũng không phải nguyên đến chính mình, mới ý chí sẽ chiếm theo nguyên lai linh hồn. Chiến luân hồi chính là như thế, hắn thi triển Mơ Dương Luân Hồi Quyết trọng sinh, nhưng mà sinh ra mới ý chí. Mới ý chí lại xâm chiếm hắn linh hồn. Bất quá tại thời khắc mấu chốt, chiến luân hồi đem chiến tộc truyền thừa đưa ra ngoài, để tránh mới linh hồn tai họa chiến hồn đại lục, cũng xóa đi bản thân cái kia một phần trí nhớ. Tử tinh lôi thú nhất tộc vốn là chiến tộc tọa kỵ, chiến luân hồi sợ mới ý chí lợi dụng tử tinh lôi thú đầu nhập vào dị tộc, liền nhẫn tâm cho tử tinh lôi thú nhất tộc kế tiếp chớ chú. Chiến luân hồi cũng không phải là muốn hại tử tinh lôi thú dị tộc, mà là lo lắng bản thân mới ý chí lợi dụng bọn hắn, bằng không nói, hắn cũng căn bản sẽ không để cho tử tinh lôi thú nhất tộc tồn sống đến hiện tại. Chiến luân hồi mặc dù người bị trọng thương, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, hắn nếu như muốn hủy diệt tử tinh lôi thú dị tộc, cũng không phải là rất khó khăn sự tình. Chiếu ngươi cái này nói gì, hiện tại chiến luân hồi thực sự là một người khác. Tiêu Phàm cao mày, lâm vào trầm tư bên trong. Chẳng biết tại sao, hắn trong lòng có chút may mắn, chí ít năm đó chiến luân hồi còn là vì chiến hồn đại lục suy nghĩ. Mặc dù hắn hiện tại xem như hủy diệt, nhưng là chỉ là bị bây giờ cái này mới ý chí áp chế mà thôi, có lẽ không có chân chính là chết đi. Tính cũng không tính là. Lôi Hoàng lắc lắc đầu nói. Bất quá chúng ta tộc nhân cũng không có trách cứ chiến luân hồi, bởi vì lúc ấy chúng ta lão tổ cũng là đáp ứng. Ngươi lại là như thế nào biết rõ những tin tức này? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Lúc trước Bắc lão đầu đem ta đưa vào nơi này được tử tinh lôi thú truyền thừa, đúng cái này còn được cảm tạ bàn tử. Lúc trước hắn được chiến tộc truyền thừa người để cho ta cũng kế thừa một tia thiên lôi chi lực, bằng không cũng không có khả năng được cái này truyền thừa. Nói đến đây, Lôi Hoàng bất đắc dĩ cười một tiếng. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn cũng không phải hoài nghi Lôi Hoàng, mà là việc này quá mức không thể tưởng tượng. Hiện tại hắn không nghĩ tới như thế nào hàng phục tử tinh lôi thú quần. Lôi Hoàng được tử tinh lôi thú truyền thừa, bây giờ thực lực càng là mạnh nhất, khống chế cái này nhất tộc cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình. Chỉ là hắn lo lắng là như thế nào mới có thể phá vỡ cái này chớ chú, đem tử tinh lôi thú nhất tộc mang rời khỏi nơi này. Nếu như không phải cái này chớ chú, chúng ta cũng đã sớm có thể hóa thành hình người, bàn tử thân làm chiến tộc truyền thừa người, hắn mới có thể phá giải chúng ta chớ chú, đến thời điểm, hắn cũng có thể được một phần thiên đại tạo hóa. Nhìn thấy Tiêu Phàm trầm mặc không nói, Lôi Hoàng tiếp tục nói. Chờ Lôi Bảo biến mất, ta liền đem lão nhị tìm đến. Tiêu Phàm tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, lại nói. Đúng, các ngươi lại là như thế nào bị hồn thiên khống chế? Nghe được hồn thiên hai chữ, Lôi Hoàng nghiến răng nghiến lợi nói. Cái kia ra hỏa linh hồn lực lượng quá mức cường đại, đầu tiên là khống chế ta, sau đó khống chế tộc nhân ta, nếu như không phải sợ bại lộ tộc ta bí mật, đã sớm liều mạng với hắn. Bí mật gì? Tiêu Phàm kinh ngạc nói. Lôi Hoàng vội vàng ngậm miệng không nói, tựa như nói lộ ra miệng đồng dạng, lúc này mới nói. Tiêu Phàm, xin lỗi, bí mật này, ta chỉ có thể nói cho bàn tử, đây là liên quan tới chiến tộc. Vậy thì chờ mấy ngày a? Tiêu Phàm nhún nhún vai, một mặt không quan trọng bộ dáng. Theo Tiêu Phàm, bàn tử biết rõ sự tình, hắn bản thân biết rõ chỉ là sớm muộn mà thôi, thậm chí... Những cái này tử tinh lôi thú, cuối cùng cũng nhất định là đi theo bàn tử, hắn cũng không tất yếu cố ý đi chinh phục bọn chúng. Tiêu Phàm, phiền phức trước tiên đem tộc nhân ta làm tỉnh lại a. Lôi Hoàng lại nói. Tiêu Phàm hướng về phía Tiêu Linh Nhi gật gật đầu, hắn suy nghĩ đã trải qua bay đến thiên ngoại, bắt đầu trầm tư như thế nào mới có thể tiến vào tầng thứ 8 không gian. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1637. Tư vô thần châu. Mấy ngày nháy mắt đã qua, Tiêu Phàm mấy người một mực đợi tại rừng đá bên trong, Tử Lôi Hoàng trong miệng biết không ít bí mật. Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện chiến hồn đại lục vẫn như cũ có rất nhiều sự tình là tu la truyền thừa bên trong chưa từng ghi chép. Làm Lôi Bảo sau khi biến mất, Tiêu Phàm mấy người cáo biệt Lôi Hoàng, tìm kiếm Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người đi. Đối Lôi Hoàng con thú này, Tiêu Phàm vẫn tin tưởng, hắn hẳn là sẽ không lừa gạt bản thân. Hơn nữa Tiêu Phàm cũng từ tu la truyền thừa bên trong tìm tới không ít liên quan tới chiến tộc tin tức lẫn nhau chiếu chứng, Tiêu Phàm cũng xác nhận Lôi Hoàng lời nói độ tin cậy. Công tử, nếu quả thật như cái kia Lôi Hoàng nói, cái kia chiến luân hồi có lẽ cũng không phải là đáng sợ như thế. Trên đường Trọc Thiên Hồng cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Ngươi cũng nghĩ đến. Tiêu Phàm cười nói. Nguyên lai công tử đã sớm nghĩ đến, nhìn tới là ta rông dài. Trọc Thiên Hồng cười cười, lập tức lại nhíu nhíu mày nói. Chiến luân hồi tu luyện cái kia mơ dương luân hồi quyết, ta cũng đã được nghe nói công pháp này xác thực rất quái dị. Như thế nào quái dị? Tiêu Phàm ngoài ý muốn, như thế nào chiến luân hồi hắn quả thật định. Nếu như nói hiện tại chiến luân hồi chỉ là sinh ra mới ý chí, vậy trước kia chiến luân hồi ý chí khẳng định cũng chưa từng ma diệt, chỉ cần suy yếu mới ý chí, hoặc là kích phát cũ ý chí, trước kia chiến luân hồi vô cùng có khả năng trở về. Thậm chí, Tiêu Phàm còn nghĩ tới một cái khác vấn đề, có lẽ chiến luân hồi cũng không phải là bị cửu U Ma Thần khống chế, mà là hắn tự nguyện đầu nhập vào cửu U Ma Thần. Tại Thái Cổ Thần Giới, ta cũng đã được nghe nói một loại tên là cửu chuyển luân hồi quyết vô thượng công pháp, nói theo một ý nghĩa nào đó, hai loại công pháp đều có chút cùng loại, cái kia chính là liên quan tới luân hồi, hoặc có lẽ là trọng sinh. Chọc Thiên Hồng giải thích nói, trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Thế gian nào có cái gì luân hồi, cái gọi là trọng sinh cũng chỉ là chưa từng chân chính chết đi mà thôi. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Cho dù có, cũng không phải chúng ta có thể chạm tới, phóng nhãn chư thiên vạn giới, chúng ta vẫn là quá nhỏ bé. Chọc Thiên Hồng cũng thở dài một hơi. Tiêu Phàm trầm mặt, Chọc Thiên Hồng nói rất đúng, bọn hắn bây giờ còn quá nhỏ bé, nếu như cửu U Ma Thần xuất thí, bọn hắn có thể hay không sống sót vẫn là ẩn số. Tiếp xuống tới mấy người một đường im lặng, mấy canh giờ về sau Tiêu Phàm cái này mới dừng lại, ngẩng đầu nhìn nơi xa, mấy chục trên trăm đảo bóng người hiện lên ở Tiêu Phàm bọn hắn tầm mắt. Lúc này mới bao lâu, làm sao nhiều người như vậy tiến vào tầng thứ 7? Tiêu Linh Nhi kinh ngạc nói. Đoán chừng là công tử khoảnh khắc phong lôi thú về sau, phong lôi thú ngắn thời gian bên trong không cách nào ngưng tụ thành hình, nắm giữ nửa chén trà nhỏ thời gian tiến đến nhiều người như vậy cũng tại tình lý bên trong. Chọc Thiên Hồng lắc lắc đầu nói. Phong lôi thú mặc dù là áo nghĩa ngưng tụ quái thú, nhưng hình thành quá trình cũng là cực kỳ chậm chạp, Tiêu Phàm giết nó một lần, muốn lần nữa ngưng tụ thành hình, đoán chừng cần rất dài thời gian. Tầng thứ 6 tu sĩ tự nhiên có thể thừa dịp cái này khoảng cách tiến vào tầng thứ 7 không gian. Nơi này có thể là thông hướng tầng thứ 8 nhập khẩu, lão nhị bọn hắn làm sao sẽ chạy tới nơi này, tầng thứ 7 thần lực chi tinh vẫn có không ít a. Tiêu Phàm lại là nghĩ đến mặt khác vấn đề, phải biết bọn hắn vừa mới một đường đi tới, liền nhặt được 3 cái thần lực chi tinh. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm nhanh chóng hướng về nơi xa đám người bay đi, từng đạo quen thuộc thân ảnh in vào Tiêu Phàm trong tầm mắt. Bất quá Tiêu Phàm một nhóm ánh mắt không có quan tâm những cái kia tu sĩ, mà là trong nháy mắt rơi phía trước mới quay cuồng lôi vân phía trên, lúc này mấy người đang một tòa đỉnh núi dừng lại. Tại sơn phong dưới chân là một đảo to lớn lạch trời bên trong màu xám lôi vân quay cuồng gào thét, giống như từng đầu dã thú ẩn núp tản ra hủy diệt tính khí tức. Liếc mắt nhìn một cái, Tiêu Phàm mấy người cũng cảm giác ra đầu nổ tung, một cỗ lớn nguy hiểm quanh quẩn tại tất cả mọi người trong lòng. Nhìn kỹ, cái kia màu xám lôi vân bên trong ẩn ẩn có một căn căn to lớn thông thiên cột đá, nhìn không phải rất rõ ràng, nhưng chúng nó xác thực tồn tại. Nơi này không phải liền là thông hướng tầng thứ 8 nhập khẩu sao? Tiêu Linh Nhi kinh ngạc nói, bọn hắn nghe Lôi Hoàng nói qua tầng thứ 8 nhập khẩu tình huống, cùng đây quả thực sống nhau như đúc. Lão Tam, các ngươi rốt cuộc đến. Tiêu Phàm mấy người vừa mới lấy lại tinh thần, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên, phóng tầm mắt nhìn tới, lại là nhìn thấy 3 đạo thân ảnh từ đằng xa kích xạ mà đến. Người tới không phải người khác, chính là Lăng Phong Quan Tiểu Thất cùng Nam Cung Tiêu Tiêu. Tiêu Phàm có chút may mắn bàn tử bọn hắn chưa đi đến vào tầng thứ 8, bằng không tử tinh lôi thú nhất tộc kế hoạch khả năng liền ngâm nước nóng. Tầng thứ 8 nhập khẩu đang ở trước mắt, bọn hắn làm sao đều không tiến nhập. Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn phía xa một đám tu sĩ nói. Tiến vào tầng thứ 7 cũng không dễ dàng, ngươi cho rằng tiến vào tầng thứ 8 sẽ đơn giản sao? Nam Cung Tiêu Tiêu không khỏi trợn mắt một cái. cái này có nguy hiểm gì, đạp trên những cái kia cột đá chẳng phải có thể tiến vào sao? Tiêu Linh Nhi nghi ngờ nói, nàng mặc dù nói như vậy, nhưng là biết rõ, muốn tiến vào tầng thứ 8 khẳng định rất khó. Linh Nhi muội muội, ngươi cũng đừng xem thường cái này lôi vân bên trong thế nhưng là ẩn chứa một cỗ đáng sợ hư vô chi lực, có thể ăn mòn người nhục thân cùng linh hồn, cho nên cho đến nay còn chưa từng nghe nói có người bước vào qua tầng thứ 8. Nam Cung Tiêu Tiêu lắc lắc đầu nói, nếu không thể tiến vào tầng thứ 8, cái kia mọi người đều ở chỗ này làm cái gì, mặt khác, chúng thần mộ địa không phải có 9 tầng sao? Tiêu Linh Nhi lại hỏi, nói là có 9 tầng, nhưng người nào biết rõ có phải hay không thực đây, chỉ là tầng thứ 8, liền không có người nhìn thấy qua, bất luận kẻ nào tiến vào bên trong đều sẽ bị hư vô chi lực ăn mòn. Nam Cung Tiêu Tiêu lắc đầu, ngừng lại nói, về phần tại sao thủ ở chỗ này, là bởi vì nơi này mỗi qua một đoạn thời gian thì sẽ từ tầng thứ 8 không gian phun ra một chút hư vô thần châu. Hư vô thần châu bên trong ẩn chứa bàng bạc hư vô chi lực, đối tu sĩ tu luyện vô cùng có chỗ tốt. Thật có hư vô thần châu? Tiêu Phàm kinh ngạc nói, hắn hiển nhiên là biết rõ hư vô thần châu tồn tại. Hơn nữa hắn biết rõ hư vô thần châu tác dụng, không chỉ có riêng ẩm chứa hư vô chi lực đơn giản như vậy. Ngươi nhìn, liền cách này. Nam Cung Tiêu Tiêu đưa tay lấy ra một mai con mắt lớn nhỏ hạt châu màu xám. Hạt châu màu xám nhìn qua 10 điểm phổ thông, phía trên lượn lờ từng tia sương mù màu xám, cho người ta một loại cực kỳ huyền diệu cảm giác. Cách này hư vô thần châu rất kỳ lạ, vậy mà không thể thả vào hồn giới bên trong. Quan Tiểu Thất cũng 10 điểm hiếu kỳ nói, lão tam, đem cái này hư vô thần châu thu hồi đến, nó có thể là đồ tốt, tương lai có tác dụng lớn. Tiêu Phàm trịnh trọng nói, sau đó híp hai mắt nhìn về phía cái kia màu xám lôi vân vị trí, trong lòng lại bổ sung một câu, chưa bao giờ có người tiến vào tầng thứ 8, lại sẽ là cái gì bộ dáng đâu. Ta biết rõ, dùng cái này đồ vật lính ngộ áo nghĩa hiệu quả cực sai, vừa mới sử dụng một mai, vậy mà giúp ta đột phá một cái tiểu cảnh giới. Nam Cung Tiêu Tiêu cười nói, dùng nó đến lính ngộ áo nghĩa, thật đúng là lãng phí. Chọc Thiên Hồng bĩu môi, 10 điểm im lặng nói ra, cái kia còn có thể dùng như thế nào? Nam Cung Tiêu Tiêu nghi ngờ nói, tư vô thần châu chính là dùng để lính ngộ áo nghĩa, nếu như có thể được càng nhiều, đó là không thể tốt hơn. Chọc Thiên Hồng còn không có mở khẩu, Tiêu Phàm liền dẫn đầu nói. Chọc Thiên Hồng không còn gì để nói, trong lòng thầm nhủ nói, tư vô thần châu thế nhưng là dùng để câu thông thiên địa, có thể lính ngộ trong truyền thuyết pháp tắc lực lượng, dùng để lính ngộ áo nghĩa, làm sao không phải lãng phí đâu. Tiêu Phàm tự nhiên phải biết hư vô thần châu là dùng để lính ngộ pháp tắc, điều này cũng làm cho Tiêu Phàm cực kỳ kinh ngạc, chúng thần mộ địa bên trong lại có dạng này tốt đồ vật. Các ngươi nhìn Chiến Hoàng Thiên chuẩn bị tiến vào tầng thứ 8. Hắn chẳng lẽ muốn sáng tạo lịch sử sao? Đột nhiên có người cả kinh kêu lên. Tiêu Phàm đám người lấy lại tinh thần theo ánh mắt nhìn lại. Lại là nhìn thấy một bộ áo bào trắng Chiến Hoàng Thiên đã trải qua đạp vào cái thứ nhất thông thiên cột đá. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1638. Thiên tài tề tụ. Nhìn qua Chiến Hoàng Thiên bóng lưng, Tiêu Phàm hơi hơi cau mày một cái. Hắn luôn cảm giác Chiến Hoàng Thiên biến có chút không giống, nhưng cụ thể chỗ nào biến lại nói không ra. Đám người cũng nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm màu xám lôi vân bên trong, trong mắt tràn ngập kinh ngạc cùng rung động. Chiến Hoàng Thiên, cái tên này có thể một mực ép tới trẻ tuổi một đời không thở nổi, dù là thế hệ trước tu sĩ cũng không có mấy người là đối thủ của hắn. Vô luận đi tới chỗ nào đều là được chú mục tồn tại. Giờ khắc này cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Chiến Hoàng Thiên trên người, Chiến Hoàng Thiên cũng không quay đầu lại, dừng lại chốc lát, lại đạp không mà lên, hướng về đầu thứ hai thông thiên cột đá đạp đi. Cái này quá trình bên trong, hắn tựa như thừa nhận không gì sánh được áp lực đồng dạng, hai đầu cột đá khoảng thời gian cách cũng liền 20-30 trượng xa, nhưng Chiến Hoàng Thiên lại đi được cực kỳ gian nan. Chiến Hoàng Thiên cũng là chết muốn mặt mũi, lần trước thua với Tam Ca, hiện tại đoán chừng trước tìm về điểm mặt mũi tầng thứ 8 có thể không phải dễ dàng như vậy tiến vào, đến thời điểm vào không được, ngược lại sẽ mất mặt mũi. Quan Tiểu Thất bĩu môi nói, ta sở dĩ có thể thắng hắn chỉ là vừa lúc khắc chế hắn mà thôi. Nam Cung Tiêu Tiêu lắc lắc đầu nói, ta ngược lại là cảm thấy Chiến Hoàng Thiên không sai, bây giờ còn có dũng khí bước vào tầng thứ 8. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, Chiến Hoàng Thiên làm người thế nào hắn không biết, nhưng nghĩ đến cũng không phải một cách bại không dậy nổi người, chính như bàn tử nói. Hắn hiện tại còn muốn khiêu chiến không có khả năng dũng khí, đã làm cho người kính nể. Tiêu Phàm linh hồn chi lực phóng thích mà ra, trong nháy mắt bao phủ xung quanh hơn 10 dặm cự ly, đột nhiên thí thần rung động một cái, hắn cảm giác âm thầm như có mấy con mắt theo dõi hắn đồng dạng, nhường hắn tâm thần có chút không tập trung. Tiêu Phàm cau mày một cái, sau đó nhìn về phía Nam Cung Tiêu Tiêu nói, đúng, lão nhị, trước đó chúng ta nhìn thấy Tiểu Lôi. Nói Lôi Hoàng Nam Cung Tiêu Tiêu chưa hẳn biết rõ, nhưng Tiểu Lôi, hai chữ, hắn khẳng định biết rõ. Cái kia ra hỏa ở đâu, ta phải làm thịt tên phản đồ kia không thể. Nói ra Lôi Hoàng, Nam Cung Tiêu Tiêu liền phẫn nộ vô cùng, sát khí phun ra. Hắn không phải phản đồ, sự tình là dạng này. Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, đành phải đem tất cả sự tình cùng Nam Cung Tiêu Tiêu giải thích một lần. Nam Cung Tiêu Tiêu thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng giãn ra. Nó nói là thực. Nghe xong Tiêu Phàm lời nói, Nam Cung Tiêu Tiêu trầm ngâm nói, 8-9 phần 10. Tiêu Phàm gật gật đầu nói, hắn ở đâu? Nam Cung Tiêu Tiêu buông lỏng một hơi, đối với Lôi Hoàng hắn vẫn còn có chút tình nghĩa, lúc ấy hai người cũng coi là tổng cộng hoạn khổ sở. Chọc Thiên Hồng, Linh Nhi, các ngươi mang lão nhị đi qua. Tiêu Phàm nhìn về phía Tiêu Linh Nhi mấy người nói, ca, đại thúc một người đi là được, ta lưu lại đến. Tiêu Linh Nhi có chút không muốn rời đi, nàng cũng không phải một cái an phận người, đi theo Tiêu Phàm cái gì có thể so sánh nàng một người muốn kích thích rất nhiều. Nghe ta, ngươi muốn hư vô thần châu, nếu như được một chút, quay đầu ta cho ngươi chính là. Tiêu Phàm lắc đầu, ngữ khí 10 điểm kiên quyết. Nếu quả thật có hư vô thần châu, Tiêu Phàm tự tin, lấy hắn thực lực muốn có được cũng không phải là rất khó khăn sự tình, liền nhìn hắn có nguyện ý hay không mà thôi. Bất quá Tiêu Phàm càng thêm hiếu kỳ là tầng thứ 8 không gian. Từ vô thần châu đều là từ tầng thứ 8 mà đến, cái kia tầng thứ 8 trong không gian hư vô thần châu có phải hay không rất nhiều đâu. Nếu như có thể tiến vào tầng thứ 8 không gian, há lại sẽ lo lắng không có hư vô thần châu. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, muốn đi vào tầng thứ 8 không gian, cái kia cũng không phải bình thường dễ dàng. Tiêu Phàm biết rõ Chiến Hoàng Thiên thực lực, mặc dù lần trước thua với Nam Cung Tiêu Tiêu, nhưng cái này tuyệt đối không phải Chiến Hoàng Thiên chân chính thực lực, chính như Nam Cung Tiêu Tiêu nói, chỉ là vừa lúc khắc chế hắn mà thôi. Thật muốn một trận chiến, Tiêu Phàm cũng không dám nói nhất định có thể đủ thắng quá hắn. Liền Chiến Hoàng Thiên đều đi như thế gian nan, muốn thành công xuyên qua Lôi Vân Lạc Trời tiến vào tầng thứ 8 không gian như thế nào dễ dàng như vậy đâu. Tiêu Linh Nhi bất đắc dĩ, biết rõ Tiêu Phàm là nói một không hai chủ, cũng không tốt tiếp tục phản bác. Lúc này Tiêu Linh Nhi, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Chọc Thiên Hồng mấy người liền quay người rời đi. Chỉ có Tiêu Phàm, Lăng Phong cùng Quan Tiểu Thất ba người lưu lại đến. Lão Tam, có phải hay không phát hiện cái gì? Lăng Phong cau mày một cái, nhìn xung quanh tứ phương cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Hắn luôn cảm giác âm thầm có mấy con mắt nhìn chằm chằm bọn hắn nơi này. Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm, nói: chúng ta bị người tiếp cận. Tiêu Phàm đối bản thân trực giác 10 điểm tự tin, trong lòng cỗ kia bất an tuyệt đối không phải giả, chỉ là hắn nghĩ không ra là cái này tầng thứ 7 trong không gian, bất luận kẻ nào đều không có khả năng thi triển áo nghĩa chi lực, lại làm sao có thể uy hiếp được hắn an nguy đâu. Chẳng lẽ là giống hồn thiên như thế nắm giữ cường đại linh hồn? Tiêu Phàm lắc đầu, cho dù nắm giữ chiến thần viên mãn linh hồn lại như thế nào, hắn Tiêu Phàm thế nhưng là nắm giữ tỏa hồn châu, hơn nữa thần cung bên trong còn có thí thần tỏa chấn, trừ phi siêu việt chiến thần cảnh, bằng không không có khả năng đòi mạng hắn mới đúng. Nhưng là, hắn lại cảm thấy cố kia bất an 10 điểm rõ ràng, như có người cố ý nhằm vào hắn. Là ai? Quan Tiểu Thất trầm giọng nói: Tam ca, có cần hay không ta đem linh tộc người gọi tới? Không cần. Tiêu Phàm lắc đầu. Linh tộc từ một nơi bí mật gần đó tốt nhất, nếu quả thật có người gây bất lợi cho chúng ta, cũng có thể nhiều một lớn áp chủ bài. Tiêu Phàm biết rõ Quan Tiểu Thất thân làm bây giờ linh tộc tộc trưởng, âm thầm khẳng định có không ít người bảo hộ hắn. Linh hồn chi lực tìm kiếm bốn phía, Tiêu Phàm cũng không phát hiện rốt cuộc là ai muốn gây bất lợi cho hắn, đối phương ẩn tàng vô cùng tốt. Các ngươi nhìn, đó là Diệp Khuyên Thành, hắn cũng đi lên. Đột nhiên, lại một tiếng kêu sợ hãi vang lên, lại là nhìn thấy một cái bạch bào thanh niên bỗng nhiên đạp không mà lên, chính là thập đại yêu nghiệt xếp hạng thứ 2 Diệp Khuyên Thành. Diệp Khuyên Thành một bộ áo bào trắng trắng hơn tuyết. Tay áo phiêu động, động tác tùy tiện mà thoải mái, so với chiến hoàng thiên bá đạo, Diệp Khuyên Thành nhiều một loại xuất trần chi khí, giống như trích tiên hạ phàm. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, bốn phía không ít tu sĩ nhao nhao hướng về màu xám lôi vân biển tới gần. Cái kia không phải Sở Vân Phi sao? Hắn vậy mà cũng tới, trên người còn sát khí nặng nề, ngươi nhìn hắn nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt đều tràn đầy lệ khí. Không chỉ hắn, còn có Mộ Dung Minh Nguyệt, Lăng Thanh Tịch, Độc Cô Tướng Đình, Phong Thiên Khuê đều chạy tới nơi này. Hoàng Phủ Thiên Hữu cũng tới, nghe nói hắn cùng Tiêu Phàm cũng có thù đoạn trước thời gian, nghe nói hắn cùng Sở Vân Phi đi rất gần. A, cái kia không phải Tây Vực Tô Vân Hiểu sao? Thập đại yêu nghiệt bên trong phải kể tới hắn thấp nhất điều thấp đến không bao nhiêu người biết rõ tên hắn, không nghĩ tới hắn cũng đi tới tầng thứ 7. Thập đại yêu nghiệt có vẻ như chỉ kém Dạ Cô U, bất quá Tiêu Phàm thực lực không kém gì thập đại yêu nghiệt, có thể nói là thập đại đỉnh cấp thiên tài tề tụ. Tiếng nghị luận bên tai không dứt. Bốn phía tu sĩ nhìn thấy những người kia ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ, thập đại yêu nghiệt một lần xuất hiện 9 người, đây là chưa bao giờ có sự tình. Đám người nhịp tim đều bắt đầu gia tăng tốc độ, nhiều ngày như vậy mới tề tụ, đoán chừng có bất phàm sự tình muốn phát sinh. Thập đại yêu nghiệt đến 9 cái. Lăng Phong lông mày nhíu lại, một cỗ chiến ý tự nhiên mà sinh. Không phải 9 cái. 10 người đều đến cùng. Tiêu Phàm cười cười, con ngươi lại là đảo qua nơi xa vách núi bên bờ, ánh mắt rơi vào một đạo áo bào đen thân ảnh phía trên. Cũng đúng lúc này, đột nhiên có một đạo hắc ảnh từ trong mắt mọi người lướt qua, tốc độ cực nhanh vô cùng, so với Diệp Khuyên Thành đều không chậm mảy may. Đám người phóng tầm mắt nhìn tới thời khắc, phát hiện bóng đen kia mang theo đấu bồng màu đen, căn bản thấy không rõ là ai. Sau một khắc, khiến tất cả mọi người rất ngạc nhiên sự tình phát sinh, chỉ thấy cái kia đấu bồng màu đen người từ đầu thứ nhất lôi vân trên trụ đá đạp về đầu thứ hai cột đá thời khắc, đột nhiên một kiếm hướng về đầu thứ nhất thông thiên cột đá chém tới. Oanh một tiếng, kiếm khí đâm vào đầu thứ nhất thông thiên cột đá phía trên, cột đá bỗng nhiên run lẩy bẩy, tựa như tùy thời có thể vỡ nát đồng dạng. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn hủy diệt cột đá, không cho những người khác thông hướng tầng thứ 8 sao? Đám người thấy thế, có người phẫn nộ gào thét. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e-zip phong chương 1639. Liên hợp. Khó trách đám người phẫn nộ không thôi, thông hướng tầng thứ 8 mỗi người đều có quyền lợi, làm sao dễ dàng tha thứ người khác hủy diệt. Cũng đúng lúc này, lần lượt từng bóng người tranh nhau chen lấn đạp không mà lên, nếu ngươi không đi qua một lúc cột đá hủy, muốn thông hướng tầng thứ 8 khả năng liền 10 điểm gian nan. Tưởng gì là, những người kia bước vào đầu thứ 2 cột đá thời khắc, chỉ là nhìn đấu vòng màu đen người một cái, liền lần nữa hướng về đầu thứ 3 cột đá lao đi, cũng không có ngăn cản đấu vòng màu đen người. Tiêu Phàm nhận ra mấy người, Hoàng Phủ Thiên Hữu, Sở Vân Phi đám người tất cả đều xuất hiện. Lão Tam, chúng ta cũng đi lên. Lăng Phong trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, nếu như cột đá toàn bộ bị hủy, bọn hắn muốn thông hướng tầng thứ 8, đó là tuyệt đối không có khả năng. Hôi sắc lôi vân hải bên trong ẩm chứa một cỗ cường đại hư vô chi lực, muốn vượt tới cơ hồ là không có khả năng, bằng không nói, nơi này cũng không thể nào là thông hướng tầng thứ 8 duy nhất con đường. Đột nhiên từng đạo lưu quang từ hôi sắc lôi vân hải bên trong bay bắn mà tới, mắt sắc tu sĩ nhìn thấy, đó là từng khỏa hư vô thần châu, mọi người nhất thời biến hưng phấn lên. Nhưng mà, nhưng bọn hắn thất vọng là, những hư vô thần châu đó cự ly đều đầu trụ đá không xa, toàn bộ bị trên trụ đá tu sĩ đoạn lấy xuống. Nói cách khác, nếu như không bước vào lôi vân cột đá, là không có khả năng lại được đến hư vô thần châu. Hơn nữa, tại thạch trụ thượng tẩu càng xa, được hư vô thần châu càng nhiều. Tam cả. Nhìn thấy những người khác được hư vô thần châu, Quan Tiểu Thất cũng có chút đỏ mắt. Tiêu Phàm mị mị hai mắt nói, Lăng Phong cùng Quan Tiểu Thất nghe vậy, không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm, chẳng lẽ bỏ lỡ dạng này cơ hội sao? Tiêu Phàm hít sâu một cái, lắc lắc đầu nói, các ngươi không thể đi, ta đi. Lão Tam, không thể lúc nào đều bị ngươi đi mạo hiểm, ngươi không phải nói nơi này có người nhìn chằm chằm chúng ta sao? Nếu như ngươi đi, bọn hắn không phải cũng đồng dạng sẽ ra tay với chúng ta. Lăng Phong lắc đầu. Tiêu Phàm nhất thời không biết như thế nào phản bác. Lăng Phong nói rất đúng, nếu như đối phương có ý đem hắn lừa gạt đi, sau đó ứng phó Lăng Phong cùng Quan Tiểu Thất, hắn cũng không có khả năng cố kỵ hai bên. Tam ca, ta biết rõ ngươi là lo lắng chúng ta, nghĩ bản thân đi dò xét một cái. Ngươi cứ yên tâm đi, đại ca cùng ta cam đoan sẽ không kéo ngươi chân sau. Quan Tiểu Thất cười cười nói, con ngươi kiên định lạ thường. Nhìn thấy Tiêu Phàm còn có chút do dự, Lăng Phong trầm giọng nói, nếu như ngươi còn coi ta là đại ca, liền nghe ta. Lão đại đều nói như vậy, ta có thể thế nào? Tiêu Phàm hít sâu một cái, bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, hắn cũng không phải lo lắng Lăng Phong cùng Quan Tiểu Thất cản trở, lấy hai người bây giờ thực lực tại rất nhiều phương diện đã vượt qua hắn, chỉ là hắn không muốn để cho hai người đặt mình vào nguy hiểm mà thôi. Nếu Lăng Phong đều nói như vậy, Tiêu Phàm tự nhiên cũng không tiện phản bác. Nếu như trên đời này hắn phía sau lưng còn có thể phó thác người, Lăng Phong cùng Quan Tiểu Thất tuyệt đối là trong đó một cái. Đi sao, cho dù núi đao biển lửa, huyên để chúng ta ba người cũng không sợ hãi. Tiêu Phàm đột nhiên cười cười, lập tức lách mình hướng về hôi sắc lôi vân hải kích xạ đi. Quan Tiểu Thất cùng Lăng Phong theo sát phía sau, tốc độ so sánh Tiêu Phàm cũng không chậm mảy may. Tiêu Phàm vậy mà cũng đi lên. Đám người kêu sợ hãi, Tiêu Phàm xuất hiện trong nháy mắt hấp dẫn phần lớn người ánh mắt. Cùng lúc đó, lôi vân cột đá phía trên Sở Vân Phi cùng Hoàng Phủ Thiên Hữu đám người đột nhiên ngừng thân hình, quay đầu lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm, khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh. Mấy hơi thở thời gian, Tiêu Phàm liền xuất hiện ở lôi vân hải chi bờ, cái kia đấu bồng màu đen người nhìn thấy Tiêu Phàm đến, công kích càng thêm hung mãnh. Các hạ không khỏi quá tự tư. Lăng Phong lạnh rên một tiếng, lách mình liền xuất hiện ở cái thứ nhất lôi vân cột đá phía trên. Lôi vân cột đá phía trên địa phương không nhỏ, có chừng 2-3 trượng xung quanh, dung nạp 20 người không phải vấn đề quá lớn. Ngay sau đó, Lăng Phong đưa tay chính là một kiếm, một đạo xích huyết sắc kiếm mang gào thét mà ra, xông thẳng đối diện đấu bồng màu đen người đi. Hai người kiếm khí tại hư không va chạm, hóa thành vô số kiếm khí bay vụt tứ phương, lôi vân bị kiếm khí xé mở. Đại ca, ta tới giúp ngươi. Quan Tiểu Thất thấy thế, lấy ra một cây cung trực tiếp kéo thành hình trăng tròn, một đạo mũi tên phá không mà ra, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt xuất hiện ở đấu bồng màu đen thân người trước. Đấu bồng màu đen người thấy thế, nhanh chóng hướng về một bên tránh đi. Quan Tiểu Thất mặc dù không có sử dụng phi vũ thần cung, nhưng ở lôi vân trên trụ đá, người di động phạm vi có hạn, chỉ có thể trở thành hắn bia sống. Tiêu Phàm thấy thế, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, tựa như đoán được áo bào đen đấu bồng nhân thân phận đồng dạng. Tiêu điện chủ, ta có thể cùng các ngươi cùng một chỗ sao? Đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị đạp vào lôi vân cột đá thời khắc, đột nhiên một đạo thanh âm từ hậu phương truyền đến. Còn có ta. Lại một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, giống như hoàng oanh gáy kêu, dễ nghe êm tai. Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy Độc Cô Tướng Đình cùng Lăng Thanh Tịch đi tới, điều này cũng làm cho Tiêu Phàm ngoài ý muốn, bọn hắn đây là công khai đứng ở bản thân một phương sao. Qua một lúc khả năng không ít một chút phiền toái. Tiêu Phàm cười cười, hắn là ám chỉ hai người, nếu như cùng ta cùng đi qua một lúc ra sự tình cũng đừng hối hận. Có Tiêu điện chủ tại, phiền toái gì đều biết tan thành mây khói. Độc Cô Tướng Đình cười cười, kinh lịch nhiều như vậy sự tình, hắn rốt cuộc quyết định nghe hắn lão tổ Độc Cô Tuyệt lời nói. Ta cũng nghĩ vậy. Lăng Thanh Tịch cười một tiếng đẹp vô phương nhận biết. Cách đó không xa Mộ Dung Minh Nguyệt cười lạnh nhìn xem Lăng Thanh Tịch cùng Độc Cô Tướng Đình, nhỏ giọng thầm thì nói. Cùng Tiêu Phàm cùng một chỗ. Qua một lúc các ngươi làm sao chết đều không biết. Mộ Dung Minh Nguyệt không biết, bản thân từng sợi cùng Tiêu Phàm đối đầu, đã trải qua bỏ lỡ một cái cơ hội thật tốt. Tiêu Phàm nhìn thấy Độc Cô Tướng Đình cùng Lăng Thanh Tịch kiên quyết như thế, khẽ mỉm cười nói. Hai vị hảo ý, Tiêu Mỗ tự nhiên không dám cự tuyệt. Dứt lời, Tiêu Phàm làm một cái mời thủ thế, Lăng Thanh Tịch cùng Độc Cô Tướng Đình nhìn nhau cùng nhau hướng về cái thứ nhất lôi vân cột đá bay đi. Tiêu huynh coi như ta một cái, như thế nào? Cũng ngay tại Tiêu Phàm quay người chuẩn bị đạp vào lôi vân cột đá thời khắc, một đạo mang theo từ tính thanh âm vang lên. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, tại hắn ba trượng có hơn, một cái 23-4 tuổi khoảng chừng bạch bào thanh niên mang theo ấm áp tiếu dung xuất hiện, hướng về phía Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ. Tiêu Phàm thật sâu nhìn bạch bào thanh niên một cái, đáy mắt chỗ sâu lóe qua vẻ ngạc nhiên. Vẻ, bởi vì hắn phát hiện bản thân vậy mà nhìn không thấu người này. Tam ca, ta tới giới thiệu cho ngươi. Đột nhiên Quan Tiểu Thất từ đằng xa bay vụt mà tới, rơi vào hai người phụ cận, nói. Vị này là Tây Vực cổ tộc Tô Gia Tô Vân Nhiên, Mây Hiểu Huynh, đây là ta Tam ca. Nguyên lai là Tô Huynh cửu ngưỡng đại danh. Tiêu Phàm nghe xong cái tên này trong nháy mắt liền nhớ lại cái gì, người này lại chính là thập đại yêu nghiệt một trong Tô Vân Nhiên, cái tên này đúng là như sấm bên tai, chỉ là chưa gặp qua người thật mà thôi. Tiêu huynh khách khí, Tiêu huynh tên mới là như sấm bên tai a. Tô Vân Nhiên cười nhạt một tiếng, chắp tay một cái nói. Tốt, đều đừng khách khí, hiện tại không đi qua, qua một lúc liền đến không kịp. Quan Tiểu Thất vội vàng nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn từ Quan Tiểu Thất ngôn ngữ bên trong nghe ra đối Tô Vân Nhiên tín nhiệm, bất quá ngấm lại cũng liền thoải mái. Tô gia thế nhưng là Liệp Hồn Các trưởng khống giả, an hiểu cùng hồn, mà hồn thú cùng linh tộc 10 điểm thân mật, cả hai ở giữa có nhất định liên hệ, không có gì không chừng. Tiêu Phàm cũng ước gì bản thân một phương nhiều mấy người, trong đầu hắn cố kia bất an càng ngày càng mãnh liệt, có thể liên hợp Lăng Thanh Tịch, Độc Cô Tướng Đình, Tô Vân Nhiên cái này tam đại yêu nghiệt cũng là lựa chọn tốt. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm bỗng nhiên đạp không mà lên, sau đó nhanh chóng hướng về cái thứ nhất lôi vân cột đá bay đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1640. Hôm nay nhất định phải. Thật dù gì tư vô chi lực. Tiêu Phàm bước vào màu xám trong lôi vân một sát na kia, một cỗ cường đại ăn mòn chi lực hướng về thể nội mãnh liệt mà tới. Hắn không chút do dự sử dụng thần lực ngăn cản, nhưng mà lại phát hiện thần lực vậy mà cũng tại nhanh chóng sói mòn. Khó trách không ai tiến về tầng thứ 8 không gian, đoán chừng cũng không người nguyện ý tiến về tầng thứ 8, như thế tiêu hao thần lực. Một khi tiến vào tầng thứ 8 không gian gặp gỡ nguy hiểm gì, cơ bản không có phản kháng chi lực. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Hắn thử nghiệm mấy loại phương pháp, vậy mà đều không cách nào ngăn cản thể nội thần lực sói mòn, tư vô chi lực bá đạo chỗ thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Thậm chí Tiêu Phàm đang nghĩ, nếu như có thể trưởng khống hư vô chi lực, chẳng phải là có thể tan rã cùng ăn mòn tất cả, thậm chí đem địch nhân bất luận cái gì công kích đều cho tiêu tan sạch. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng chân chính muốn trưởng khống hư vô chi lực lại là biết bao gian nan, chí ít không phải hắn có thể đủ làm đến. Đang lúc Tiêu Phàm có chút thất vọng thời khắc, kinh ngạc sự tình phát sinh, chỉ thấy Tiêu Phàm bên ngoài thân đột nhiên hiện lên một tầng nhạt sương mù màu đen nhạt. Sương mù ngưng tụ thành nguyên một đám vòng xoáy nhỏ, đang từ từ thôn phệ chung quanh hư vô chi lực. Tiêu Phàm tâm thần chìm vào thể nội, bỗng nhiên phát hiện cái kia vòng xoáy màu đen thôn phệ hư vô chi lực toàn bộ đưa vào thần cung bên trong. Thi thần. Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, thiếu chút nữa thì kinh hô mà ra. Chỉ thấy thí thần mở cái miệng rộng, đang tại chậm rãi thôn phệ hư vô chi lực. Hơn nữa tại thôn phệ hư vô chi lực về sau, thí thần trên người khí tức đang tại phát sinh vi diệu biến hóa. Chẳng lẽ hư vô chi lực bên trong cũng ẩn chứa một loại nào đó thần tính? Bởi vậy thí thần mới có thể hoàn toàn thôn phệ luyện hóa, dùng để cường hóa tự thân. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng cực kỳ không bình tĩnh, kể từ đó, bản thân căn bản không tất yếu e ngại hư vô chi lực lực lượng A. Rất nhanh Tiêu Phàm liền lấy lại tinh thần, vững vàng rơi vào cái thứ nhất lôi vân cột đá phía trên, thần sắc lạnh lùng nhìn xem đối diện đấu bồng màu đen người. Lão Tam, cái này ra hỏa vẫn là chưa từ bỏ ý định ta đi làm thịt hắn. Lăng Phong nhìn thấy Tiêu Phàm đến, lập tức lòng tin tăng nhiều. Như thế cách không đối oanh, hai người ai cũng không làm gì được ai. Lăng Phong kiên nhẫn đã trải qua mài đến không sai biệt lắm. Có Tiêu Phàm bọn hắn bảo hộ lôi vân cột đá, Lăng Phong tự nhiên cũng liền không sợ hãi. Tiếng nói rơi xuống, không đợi Lăng Phong đạp không mà lên, Tiêu Phàm liền lách mình xông đi lên, tốc độ cực nhanh vô cùng. Đấu bồng màu đen người cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm như thế quyết đoán, hắn đạp chân xuống thân hình như là nhẹ yến đồng dạng hướng về cái thứ ba lôi vân cột đá vị trí thối lui, tốc độ cũng cực nhanh vô cùng, giống như thiểm điện. Ngươi không phải cố ý gạt ta đi lên sao? Hiện tại ta tới, ngươi tại sao lại chạy đâu? Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh, căn bản không có buông tha đấu bồng màu đen người dự định. Lần nữa hướng về cái thứ ba lôi vân cột đá bay đi. Lăng Phong cùng Quan Tiểu Thất bọn hắn thấy thế, cũng vội vàng truy đi lên. Người kia rốt cuộc là ai? Hắn là cố ý lừa gạt Tam Ca đi lên. Quan Tiểu Thất 10 điểm kinh ngạc, không khỏi nhìn nhiều cái kia đấu bồng màu đen người một cái. Tiêu Phàm thực lực hắn nhưng là cực kỳ biết. Dám cố ý dụ dỗ Tiêu Phàm, đối phương thực lực đoán chừng cũng yếu không được đi nơi nào. Không biết, bất quá chúng ta nhiều người như vậy, không cần thiết sợ hãi hắn. Lăng Phong cau mày một cái, sau đó hắn bỗng nhiên hướng về hậu phương nhìn lại, lại là nhìn thấy rất nhiều thân ảnh chính hướng về cái thứ nhất lôi vân cột đá bay tới. Chẳng lẽ nghĩ trước sau bọc đánh sao? Độc Cô Tướng Đình cũng phát hiện có chút không thích hợp, khuôn mặt biến băng lạnh. Nếu không chúng ta cũng hủy sau lưng cột đá. Quan Tiểu Thất nói ra. Dạng này cố nhiên có thể tránh cho lâm vào tình cảnh lưỡng nan, nhưng là tương đương với đoạn chúng ta đường lui, không phải là một biện pháp tốt. Tô Vân Nhiên đột nhiên chen lời nói. Vậy làm sao bây giờ? Quan Tiểu Thất vẫn còn có chút lo lắng. Nhưng mà cũng đúng lúc này, khiến mấy người rất ngạc nhiên sự tình phát sinh, làm bọn hắn xuất hiện ở cây thứ 6 lôi vân trên trụ đá lúc, phía sau những cái kia bóng người, vậy mà bắt đầu oanh kích cái thứ nhất lôi vân cột đá. Bọn hắn đây là cho bản thân đào mộ. Tô Vân Nhiên trong mắt đột nhiên lóe qua một vòng lãnh quang. Trước cùng lên Tiêu Phàm lại nói, bọn hắn đã nhanh nhìn không thấy. Lăng Thanh Tịch đột nhiên nói ra. Đám người gật gật đầu, sau đó bỗng tăng tốc tốc độ, hướng về Vân Hải chỗ sâu bay đi, về phần phía sau những người kia còn không có thả ở trong mắt mấy người. Mà giờ phút này Tiêu Phàm cùng đấu bồng màu đen người đã xuất hiện ở mây sâu chỗ, đấu bồng màu đen người đột nhiên ngừng thân hình, sau lưng hắn, nhiều hơn 10 đạo thân ảnh, tất cả đều ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, ngươi thật đúng là có gan, lại còn dám theo xuống tới, lần này xem ngươi chết như thế nào. Trong đó một người thần sắc băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm, lạnh giọng nói. Tiêu Phàm quét cái kia mười mấy người một cái, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, nói. Sở Vân Phi, Hoàng Phủ Thiên Hữu, các ngươi mặc dù cùng ta có thù, nhưng ta nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới giết các ngươi. Trong đó hai người Tiêu Phàm rất quen thuộc, đúng là hắn từng đắc tội hai đại yêu nghiệt, Hoàng Phủ Thiên Hữu cùng Sở Vân Phi. Ha ha, Tiêu Phàm, hiện tại ngươi rốt cuộc sợ, ngươi có lẽ không nghĩ tới giết chúng ta, có thể chúng ta muốn giết ngươi. Hoàng Phủ Thiên Hữu lạnh giọng nói, lại nhiều lần bị Tiêu Phàm dọa lùi, không giết Tiêu Phàm, hắn trong lòng kìm nén cái kia khẩu khí liền không cách nào nuốt vào. Tí tí. Tiêu Phàm duỗi ra một cái ngón tay lung lay, tà tà cười nói. Ngươi hiểu lầm ta ý tứ, ta là nói trước đó các ngươi còn không tư cách để cho ta giết, nhưng mà ta không nghĩ tới các ngươi vậy mà cùng dị tộc nhân quấy cùng tại cùng một chỗ, cái kia chính là chiến hồn đại lục tội nhân liền đáng chết. Câu nói sau cùng phun ra thời khắc, Tiêu Phàm trên mặt tiếu dung trong nháy mắt biến mất. Chiếm lấy là một cỗ sát ý lạnh như băng, sát ý so sánh cái kia hư vô chi lực càng thêm u sâm. Hoàng Phủ Thiên Hữu không khỏi run run, những ngày qua, hắn sâu trong linh hồn đối Tiêu Phàm đã có một loại khó mà hình dung kiêng kỵ cùng sợ hãi. Hoàng Phủ Thiên Hữu, ngươi sợ cái gì? Nơi này nào có cái gì dị tục, hắn chỉ là vớ vẩn nói mà thôi. Sở Vân Phi lạnh rên một tiếng nói. Tiêu Phàm lười nhắc cùng bọn hắn nói nhảm, ánh mắt lại là rơi vào đấu bồng màu đen trên thân người, âm thanh lạnh lùng nói. Minh La coi là xuyên cái con rùa vỏ bọc, ta liền nhận không ra sao. Không thể không nói, ngươi thật là có chút tài năng, lần trước đoạn hai ngươi cánh tay, ngươi rốt cuộc lại phục hồi như cũ, không biết lần này cần mạng ngươi. Ngươi còn có thể phục hồi như cũ sao? Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Lần nữa lúc xuất hiện đã là ở phía trước lôi vân cột đá phía trên, trong tay Tu La kiếm gào thét mà ra. Giết hắn. Hắc sắc đều bảo người giận quát một tiếng, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm chào hỏi không đánh liền động thủ. Bất quá hắn sớm đã làm tốt công sát Tiêu Phàm chuẩn bị. Không vội không chậm lấy ra một chuôi trường kiếm ngăn khuất trước người, đáng sợ kiếm khí bỗng nhiên xé nát cái kia đấu bồng màu đen, lộ ra một trương tuấn tú tà dị mặt, trừ Minh La còn có thể là ai. Quả nhiên, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, nhe răng cười nói. Nhìn đến, hôm nay nhất định phải chết mấy người. Một lần lại một lần bị Minh La chạy mất, Tiêu Phàm trong lòng vô cùng khó chịu. Hơn nữa Minh La mỗi lần chạy mất về sau đều biết tính toán bản thân, lần này Tiêu Phàm vô luận như thế nào đều sẽ không để cho hắn đang chạy rơi. Tiêu Phàm đối bản thân thực lực cực kỳ tự tin, dù là đối diện có mười mấy người cũng căn bản không có mảy may e ngại, tại tuyệt đối thực lực trước mặt, âm mưu gì tính toán căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng hắn có thể không nghĩ một mực bị Minh La tính toán xuống dưới, chỉ cần tốn hao một chút đền bù, hắn tin tưởng khẳng định có thể lưu lại Minh La. Về phần chém giết huyết ma bộ lạc thần tử sẽ có cái gì hậu quả, Tiêu Phàm căn bản lười đi nghĩ, dù sao sớm muộn đều biết cùng huyết ma bộ lạc đánh nhau. Nhìn thấy Tiêu Phàm bị Minh La ngăn trở, Sở Vân Phi rốt cuộc nhìn thấy cơ hội, không chút do dự hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà đến.